Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyện bộ audio. Sau đây, mình xin giới thiệu đến các bạn tập số 2/6 của bộ 6 miệng dài kỳ mang tên Hậu Duệ Kiếm Tông. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới về các bộ truyện hay được phát đều đặn nhất nhân trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Hơn nữa, tên gia hỏa này còn yêu nghiệt như thế, về sau, người nào có thể làm gì được hắn? Đặc sứ thần linh. Hiện tại Diệp Quan đã được chứng thực. Một khi trở lại thần minh điện, cho dù ba tòa thần minh điện kia đều không nhận, thế nhưng ba vị thần linh tu nữ kia là nhất định sẽ nhận. Còn có những người đã từng hiệu chung thần linh kia cũng sẽ nhận. Đến lúc kia, Diệp Quan liền có thể dùng danh nghĩa thần linh ra lệnh. Nghĩ đến chỗ này, vẻ mặt của một đám cường giả trung chư thần điện không thể nghi ngờ là trở nên càng thêm khó coi. Mộ Dung cầm đầu nhìn chỗ sâu thâm không, không biết đang suy nghĩ gì. Bên trong đường hầm thời không, Cổ Bàn có vẻ hơi hưng phấn. Diệp huynh, ngươi thật sự là đặc sứ thần linh. Gã tới chúng thần vực đã được một quãng thời gian. Bởi vậy, đối với thần linh văn minh này là có đôi chút hiểu rõ. Diệp Quan truyền âm cho gã. Ta giả mạo. Mẹ nó. Nụ cười trên mặt Cổ Bàn trong nháy mắt liền đọng lại. Gã khó có thể tin nhìn Diệp Quan. Chuyện này, Diệp Quan nói. Đừng lộ ra. Cổ Bàn giật giật cổ họng. Gã liếc nhìn thần linh tu nữ ở một bên. Mồ hôi rịn ra. Vị Diệp huynh này thật sự là nhân tài. Chuyện này cũng đều có thể giả mạo. Diệp Quan nhìn phía xa, ánh mắt vẫn ngưng trọng như cũ. Nhìn thấy vẻ ngưng trọng trong ánh mắt hắn, Cổ Bàn trầm giọng nói. Diệp huynh. Diệp Quan nói một cách chắc chắn. Bọn hắn sẽ không bỏ qua. Cổ Bàn cả kinh nói. Thực lực của vị cô nương này nghịch thiên như thế, bọn hắn chẳng lẽ còn dám? Diệp Quan lúc này giữ chặt tay thần linh tu nữ trước mặt. Gọi người đi. Thần linh tu nữ quay đầu nhìn hắn, không nói lời nào. Diệp Quan chân thành nói, cô nương, bọn hắn tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Hơn nữa, ta cảm thấy chuyện này không có đơn giản như vậy. Ngươi, gọi thêm một ít người tới bảo hộ ta, có được hay không? Thần linh tu nữ nói, ngươi. Diệp Quan nghi hoặc, ta cái gì? Thần linh tu nữ nói, ngươi, gọi, Diệp Quan. Thần linh tu nữ đột nhiên từ trong túi quần móc ra một tấm phù lục đưa cho hắn. Thấy thế, Diệp Quan lập tức hiểu được ý tứ của nàng. Hóa ra nàng là để cho hắn gọi người của nàng. Hắn tiếp nhận phù lục thôi động. Phù lục hơi hơi rung động lên, rất nhanh. Một thanh âm nữ tử lộ ra một cỗ cảm giác áp bách kinh khủng truyền tới từ bên trong truyền âm phù. Im! Diệp Quan vội nói. Cứu mạng! Không rảnh! Bên trong truyền âm phù, một thanh âm nổ vang giống như sấm sét, phù lục trong nháy mắt vỡ nát. Diệp Quan đứng ngẩn ở nơi đó. Mẹ nó, cái quái gì vậy? Diệp Quan nhìn về phía Liêm Đao tu nữ trước mặt. Liêm Đao tu nữ lại rất là bình tĩnh. Nàng nhìn Diệp Quan chân thành nói, Mục, tính tình không tốt. Diệp Quan nói, ngươi gọi. Liêm Đao tu nữ lắc đầu, không. Diệp Quan không hiểu, vì sao? Liêm Đao tu nữ nói, nàng, mắng, ta, Diệp Quan. Liêm Đao tu nữ nhẹ nhàng giơ giơ lên lưỡi hái trong tay, tự tin nói, ta, bảo hộ ngươi. Diệp Quan trầm giọng nói, ngươi rất mạnh, thế nhưng, ta vẫn là lo lắng. Liêm Đao tu nữ đột nhiên đưa tay sờ sờ đầu Diệp Quan. Không, sợ, Diệp Quan. Mà đúng lúc này, Liêm Đao tu nữ đột nhiên quay đầu nhìn lại, vừa xem xét. Đường hầm thời không nơi xa trực tiếp nổ tung ra, mà lúc này, một cỗ lực lượng thần bí trực tiếp bao phủ mảnh thời không khu vực này của bọn hắn. Lĩnh vực, đường hầm thời không triệt để sụp đổ, bọn hắn xuất hiện ở bên trong một mảnh tinh không mênh mông. Mà ở nơi xa, thời không nứt ra, một vị nam tử chậm rãi đi ra, Mộ Dung. Mà sau lưng Mộ Dung, còn có năm vị cường giả bí ẩn mặc thần giáp vàng ròng. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Sự lo lắng của hắn quả nhiên là linh nghiệm. Đối phương sở dĩ thả bọn hắn đi là không muốn ra tay tại Trung Chư Thần Điện, lưu lại nhược điểm. Dù sao, vị trước mắt này cũng chính là thần linh tu nữ. Diệp Quan nói trong lòng, Tông Tín tiền bối, thực lực của Mộ Dung này như thế nào? Tông Tín nói, không biết. bởi vì đã rất nhiều năm chưa từng thấy gã ra tay. Diệp Quan nói, gã giết sư phó ngươi là Quang Minh Chính Đại giết chết sao? Tông Tín nói, đúng vậy. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Liêm đao tu nữ rất mạnh, mạnh đến mức khiến cho người ta tuyệt vọng. Thế nhưng, Mộ Dung này dám đến, vậy khẳng định là có niềm tin. Liêm đao tu nữ nhìn Mộ Dung, ánh mắt bình tĩnh. Mộ Dung cười nói, tu nữ, người này là kẻ khinh nhờn. Đây là sự thật, căn cứ theo thần pháp. Phàm là người chư thần điện chúng ta, đều có trách nhiệm tru diệt hắn. Còn xin ngươi đừng ngăn cản. Liêm đao tu nữ nói, hắn, đặc sứ thần linh. Mộ Dung nói, hắn là giả mạo, một kẻ khinh nhờn, là không thể nào trở thành đặc sứ thần linh. Liêm đao tu nữ lắc đầu, hắn, đặc sứ thần linh. Mộ Dung sau khi nhìn liêm đao tu nữ một lát, cười nói, nếu như thế, vậy thì chờ sau khi ta giết hắn, sẽ cùng với tu nữ đi tới trọng tài đỉnh thưa kiện. Gã phất tay áo vung lên, một khối kim ấn đột nhiên bay lên trời, đi vào vùng trời ba người Diệp Quan. Trong chốc lát, một cỗ lĩnh vực đáng sợ trực tiếp bao phủ ba người. Tông Tín cả kinh nói, đây là lĩnh vực thần linh, gã đã đi đến thần linh cảnh. Ánh mắt của liêm đao tu nữ bình tĩnh như trước, nàng nhìn Mộ Dung, hắn thật sự là đặc sứ thần linh, ta không gạt người. Nàng nói chuyện rất chậm, nhìn tu nữ ngây thơ đơn thuần trước mắt. Diệp Quan không nhịn được lôi kéo ống tay áo nàng, nhắc nhở, mặc kệ ta là thật hay giả, gã đều sẽ giết ta, bởi vì ta cùng với gã đã là tử địch. Liêm đao tu nữ quay đầu nhìn hắn, ta biết, ta cũng không phải đồ đần. Diệp Quan, Mộ Dung nhìn liêm đao tu nữ, tu nữ, hắn là kẻ khinh nhờn, điểm này không thể nghi ngờ. Ngươi quả thực muốn khư khư cố chấp che chở hắn. Nếu như có khả năng, gã cũng không muốn là địch cùng với một vị tu nữ như thế. Nhưng không có lựa chọn khác. Diệp Quan cùng với Trung Chư Thần Điện đã kết tử thù. Hôm nay thả hắn còn sống rời đi, đó chính là thả hổ về rừng. Hơn nữa, về sau mọi người khẳng định sẽ còn lại đánh một trận. Nếu về sau vẫn như cũ sẽ trở mặt, như vậy vì sao không thừa dịp hiện trở mặt tại thời điểm chính mình có ưu thế? Liêm đao tu nữ cau mày. Một lát sau, nàng nói, ngươi, để cho ta ngẫm lại, ngẫm lại. Diệp Quan cùng với Cổ Bàn lập tức kinh hãi. Lập trường của cô nương này không kiên định như thế sao? Ở nơi xa, Mộ Dung cũng là ngơ ngẩn. Gã cũng không nghĩ tới vị liêm đao tu nữ này sẽ nói như vậy. Không đúng. Mộ Dung nhìn chằm chằm liêm đao tu nữ, híp hai mắt lại. Ngươi muốn kéo dài thời gian. Diệp Quan, Cổ Bàn. Liêm đao tu nữ quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, nháy mắt đối với hắn. Diệp Quan hơi nghi hoặc một chút. Ngươi, có ý tứ gì? Hắn thật sự nhìn không hiểu. Liêm đao tu nữ nhìn hắn. Chạy, nhanh lên, Diệp Quan. Không có chút do dự nào, hắn lôi kéo Cổ Bàn vẫn còn đang ở trong trạng thái phát mộng một bên xoay người chạy. Mộ Dung híp hai mắt lại, phất tay áo vung lên. Một đạo ánh vàng vạn trượng đột nhiên bao phủ mà xuống từ bên trong thần điện chủ ấn kia. Đối mặt với vị liêm đao tu nữ này, gã tự nhiên là không dám có chút chủ quan cùng với khinh địch. Trực tiếp vận dụng quan ấn cùng với lĩnh vực thần linh của chính mình. Mà gã cũng không có nghĩ tới có thể giết chết vị thần linh tu nữ này. Mục đích của gã rất đơn giản. Đó chính là ngăn chặn vị liêm đao tu nữ này về phần Diệp Quan. Liền để cho cường giả phía sau gã tới giết. Đạo ánh vàng vạn trượng kia bao phủ xuống. Bên trong không chỉ có đại đạo của Mộ Dung, còn có lực lượng ý chí thần linh cực kỳ cường đại, tăng thêm quan ấn. Thực lực của gã đã vượt xa thần linh cảnh. Ở trong nháy mắt ánh vàng xuất hiện, mảnh tinh hà này liền đã im ắng yên diệt. Mà lúc này, liêm đao tu nữ nhẹ nhàng nâng lưỡi hái lên vung mạnh, một đạo liêm nhận màu đỏ như máu phá không mà đi. Trong chớp mắt, lĩnh vực thần linh kia chính là trực tiếp vỡ nát, cùng nhau vỡ nát. Còn có khối thần điện quan ấn kia, Mộ Dung lùi lại liên tục mấy vạn trượng. Uy lực một liêm, khủng bố đến tận đây. Mộ Dung sau khi dừng lại, gã nhìn một chút một vết thương thật sâu trước ngực mình, lại là nở nụ cười. Không hổ là thần linh tu nữ, thực lực thật là khủng khiếp. Nói xong, gã mở lòng bàn tay ra, nhẹ nhàng nắm lại. thời không đã yên diệt bốn phía tại thời khắc này đột nhiên biến thành một cái vòng xoáy màu đen quỷ dị. Lực lượng đại đạo cũng không phải là lực lượng ý chí thần linh, đã là thần linh cảnh, lại là một vị mệnh thần. Mộ Dung đột nhiên mở tay phải ra, trong chốc lát, bên trong vòng xoáy màu đen kia đột nhiên tuôn ra một cỗ khí tức tuế nguyệt cổ lão. Ngay sau đó, một bàn tay che trời duỗi ra ngoài từ trong đó. Sau đó hung hăng chộp về phía liêm đao tu nữ cách đó không xa. Ở nơi xa, liêm đao tu nữ giơ lưỡi hái trong tay lên. Sau đó hướng về trước mặt đột nhiên vạch một cái. Từng đạo liêm nhận huyết mang phá không mà đi. Chỉ nghe một tiếng xé rách bén nhọn vang vọng. Bàn tay che trời kia vậy mà liền bị mạnh mẽ chém vỡ ra. Mà đạo liêm nhận huyết mang kia lại chưa tiêu mất, tiến quân thần tốc. Dùng uy thế vô địch hung hăng chém về hướng Mộ Dung. Mộ Dung vẻ mặt bình tĩnh, gã mở lòng bàn tay ra. Một đạo quang trụ phóng lên tận trời từ trong lòng bàn tay gã. Đạo quang trụ này vậy mà mạnh mẽ ngăn trở đạo liêm nhận huyết mang kia. Bên trong quang trụ kia, vô số phù văn ngưng hiện. Nhưng mà lúc này, một đạo huyết quang xẹt qua thương khung, hung hăng chạm ở bên trên đạo quang trụ kia, đạo quang trụ vỡ nát ầm ầm. Lực lượng cường đại trực tiếp chấn Mộ Dung bay ra ngoài, mà một cánh tay của gã thì lưu lại ngay tại chỗ. Mộ Dung sau khi dừng lại, nhìn cánh tay phải đã rỗng tuếch của mình, thần sắc của gã ngưng trọng trước nay chưa từng có. Nữ nhân trước mắt này là thần linh cảnh, gã cũng là thần linh cảnh, nhưng gã lại không nghĩ tới. Thực lực của gã cùng với nữ nhân này chênh lệch lại là lớn như thế. Mộ Dung biết, đơn đả độc đấu, gã tuyệt không phải đối thủ của nữ nhân trước mắt này. Nghĩ đến đây, gã không do dự nữa. Khải trận, vừa mới nói xong, mấy vạn đạo ánh vàng đột nhiên phóng lên tận trời từ bên trong Trung Châu Thần Minh Điện. Mấy vạn đạo ánh vàng trực tiếp xuyên thủng thời không, đi tới mảnh tinh vực này. Chúng nó hội tụ vào một chỗ, trực tiếp hóa thành một lồng da màu vàng, bắt đầu gắt gao phong tỏa thời không trong sân. Ngay sau đó, từng tiếng ngâm sướng cổ lão không ngừng chậm rãi vang lên từ bên trong lồng da màu vàng kim này. Thần Minh Tù Trận. Đây là đại trận mạnh nhất Trung Chư Thần Điện, cũng là át chủ bài áp đáy hòm, chính là một vị tuyệt thế đại năng thần linh tinh hệ sáng tạo. Những năm gần đây, mỗi một vị điện chủ Trung Chư Thần Điện đều đang không ngừng tăng cường. Từ khi trận này bố trí tại Trung Chư Thần Điện đến nay, nó liền chưa có sử dụng qua. Mà bây giờ, gã không thể không khởi động tòa đại trận này. Muốn thôi động tòa đại trận này, ít nhất cần hao phí mấy tỷ miếng chân linh tinh. Không chỉ như thế, còn cần ít nhất 50 vị cường giả chủ thần trở lên mới được. Có thể nói, hiện tại gã đã là dốc toàn bộ lực lượng của Trung Chư Thần Điện để ngăn cản vị liêm đao tu nữ này. Theo lồng giam màu vàng kia xuất hiện, liêm đao tu nữ cau mày, nàng đột nhiên ném lưỡi hái trong tay ra ngoài. Xùy, theo một tiếng xé rách bén nhọn chói tai vang vọng, một đạo huyết mang hung hăng chạm vào trên vách Thần Minh Tù Trận cách đó không xa. Mà một đao này, vậy mà mạnh mẽ xé rách vách Thần Minh Tù Trận ra một đường vết rách, nhưng thoáng qua liền khép lại. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt của Mộ Dung phía ngoài lập tức trầm xuống. Gã ý thức được, cho dù là tòa Thần Minh Tù Trận này cũng không có cách nào vây khốn vị thần linh tu nữ này quá lâu. Gã quay đầu nhìn về phía một bên khác, trong ánh mắt lộ ra lo lắng. Năm người kia nhất định phải nhanh chóng chảm giết hai người Diệp Quan. Ở một bên khác, Diệp Quan cùng với Cổ Bàn một đường chạy như điên. Chẳng qua, bọn hắn cũng không phải chạy loạn, mà là chạy về hướng Thần Minh Điện thần linh tinh hệ. Nhưng mà, bọn hắn không có chạy bao lâu, liền có năm cỗ khí tức mạnh mẽ trực tiếp khóa lại bọn hắn. Sắc mặt của Diệp Quan trầm xuống. Hắn quay người nhìn lại, cách đó không xa, có năm vị cường giả đứng đấy. Trên người bọn hắn tản ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Mặc dù không bằng Mộ Dung, nhưng ở bên trong chủ thần cảnh tuyệt đối thuộc về chủng loại cấp cao nhất kia. Ở bên cạnh Diệp Quan, vẻ mặt của Cổ Bàn cũng trầm xuống. Diệp Quan nói, tiền bối. Tông Tín xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Tông Tín nói, ta đánh ba tên. Trong lòng Diệp Quan buông lỏng. Được. Diệp Quan nhìn về phía Cổ Bàn. Mỗi người một tên. Cổ Bàn gật đầu. Được. Dứt lời, hai tay của gã chậm rãi nắm chặt lại. Mặc dù không có thân thể, thế nhưng khí tức của gã vẫn cường hãn như cũ. Diệp Quan nói, động thủ. Tiếng nói rơi xuống, Tông Tín đột nhiên vọt ra ngoài. Gã trực tiếp khóa lại ba vị cường giả chủ thần nơi xa. Theo sát phía sau là Cổ Bàn. Cổ Bàn via VKF xông lên, vô số ngôi sao tuôn ra. Nơi này trực tiếp biến thành một mảnh biển sao trời. Mà Diệp Quan cũng tan biến ngay tại chỗ. Mục tiêu của hắn là vị cường giả chủ thần còn lại kia. Tay hắn cầm thanh huyền kiếm, trực tiếp vận dụng thời gian áp chế của chính mình. Hắn biết rõ, hiện tại chiến đấu cùng với đối phương hiển nhiên là không sáng suốt. Hắn muốn dùng một kiếm đánh chết đối phương. Ở nơi xa, vị cường giả chủ thần bị Diệp Quan khóa lại kia rõ ràng cũng ý thức được sát tâm của Diệp Quan. Gã cũng không có cứng đối cứng với Diệp Quan, mà là thân hình run lên, nhanh chóng lùi về phía sau, cưỡng ép thoát ly Diệp Quan khóa chặt, một lần nữa kéo dài khoảng cách cùng với Diệp Quan. Một kiếm của Diệp Quan đâm vào không khí. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía vị cường giả chủ thần kia. Đối phương không có động thủ, chẳng qua là yên lặng nhìn chăm chú hắn. Diệp Quan cũng không tiếp tục ra tay đối với gã, mà là thân hình nhất chuyển, vọt thẳng về phía vị cường giả chủ thần kia giao thủ với Cổ Bàn kia. Vị cường giả chủ thần đang giao thủ cùng với Cổ Bàn kia nhìn thấy Diệp Quan đột nhiên giết về hướng mình. Vẻ mặt kịch biến trong nháy mắt. Gã tự nhiên biết kiếm của Diệp Quan đáng sợ. Hiện tại căn bản không dám cứng đối cứng, liên tục lùi lại về phía sau. Nhưng không có lui bao lâu, gã liền bị Cổ Bàn ngăn chặn đường lui. Mà lúc này, kiếm của Diệp Quan đã giết tới trước mặt gã. Vị cường giả chủ thần kia đột nhiên nắm chặt hai tay, trực tiếp phóng xuất ra lĩnh vực cường đại của chính mình. Nhưng mà, lĩnh vực của gã đối với Diệp Quan lại căn bản không có tác dụng quá lớn. Kiếm của Diệp Quan dễ dàng chém vỡ lĩnh vực của gã. Thấy thế, trong mắt gã lóe lên một vệt quyết tuyệt, trực tiếp bốc cháy thân thể cùng với linh hồn. Sau đó hung hăng đụng về phía Diệp Quan. Ầm ầm, một áng lửa cùng với kiếm quang đồng thời nổ tung ra. Hai người đồng thời lùi lại. Lúc vị cường giả chủ thần kia dừng lại, thân thể bùng cháy trực tiếp nổ tung ra. Mà Cổ Bàn thì hung hăng đánh một quyền về phía gã, mong muốn nhất kích tất sát. Nhưng chỉ thoáng qua, vị cường giả chủ thần lúc trước giao đấu cùng với Diệp Quan kia ngăn ở trước mặt Cổ Bàn. Lực lượng hai người vừa mới giao hội, chỗ khu vực kia chính là trực tiếp nổ tung ra. Cổ Bàn liên tục lùi lại. Ở nơi xa, Diệp Quan hít vào một hơi thật sâu. Hắn nhìn về phía hai vị cường giả chủ thần nơi xa, trong tay hắn thanh huyền kiếm minh không thôi. Hai người này có phòng bị đối với thanh huyền kiếm của hắn. Hắn mong muốn miểu sát đối phương có chút không thực tế, mà tiếp tục giằng co như thế, đối với bọn hắn hiển nhiên là bất lợi. Bởi vì Trung Chư Thần Điện khẳng định còn có cường giả khác, nhất định phải nhanh chóng giải quyết. Nghĩ đến đây, Diệp Quan ngẩng đầu nhìn về phía hai vị cường giả chủ thần kia, nhìn thấy Diệp Quan nhìn mình. Vẻ mặt của hai vị cường giả chủ thần kia cũng là trở nên ngưng trọng. Bọn hắn đối với kiếm trong tay Diệp Quan thật sự là kiêng dè không thôi, nhưng lại không có cách nào. Bọn hắn nhất định phải ngăn lại hai người Diệp Quan. Một trận chiến không thể tránh né. Hai người liếc mắt nhìn nhau, trong mắt lóe lên một vệt quyết tuyệt. Mà ngay vào lúc bọn hắn muốn liều mạng, một thanh âm đột nhiên vang lên từ trong thức hải của bọn hắn. Để bọn hắn đi. Hai người đều là sửng sốt. Âm thanh kia lại vang lên. Rút lui. Hai người không do dự nữa, lập tức lui về sau. Mà ở một bên khác, ba vị cường giả chủ thần kia cũng là liên tục thối lui. Nhìn thấy một màn này, ba người Diệp Quan đều là hơi nghi hoặc một chút. Tông Tín đột nhiên nói, trước tiên đừng quản nhiều như vậy, lập tức đi Thần Minh Điện. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía bên phải, có chút lo lắng. Tông Tín nói, đừng lo lắng cho vị tu nữ kia, đám người Mộ Dung căn bản không có khả năng giết được nàng. Diệp Quan gật đầu, đi thôi. Tông Tín trở lại bên trong Thần Minh Ấn. Diệp Quan mang theo Cổ Bàn quay người tan biến ở phần cuối tinh hà. Không bao lâu, Diệp Quan lợi dụng thanh huyền kiếm vượt qua thời không, cuối cùng đi tới Thần Linh Tinh Hệ. Thần Linh Tinh Hệ có ba tòa Thần Minh Điện, phân biệt là Nam Thần Minh Điện, Bắc Thần Minh Điện, cùng với Nguyên Thần Minh Điện. Ở phía trước Nam Thần Minh Điện Thần Đô, Cổ Bàn thở dài một hơi, cuối cùng cũng đã tới. Diệp Quan đi tới trước Nam Thần Minh Điện Thần Đô, mới vừa đến cửa thành, hắn liền trực tiếp lấy ra Thần Minh Ấn. Ta chính là đặc sứ thần linh, mà bốn phía, yên tĩnh giống như chết. Cổ Bàn hơi nghi hoặc một chút. Đã xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt của Diệp Quan lại là trầm xuống. Không xong rồi. Cổ Bàn. Không xong. Cổ Bàn quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, run giọng nói. Diệp huynh, lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi đừng dọa ta. Diệp Quan nhìn tòa thành trì yên tĩnh không một tiếng động trước mắt này. Thần sắc phức tạp. Lợi hại. Thật sự là lợi hại. Còn tưởng rằng Trung Chư Thần Điện chính là cực hạn của bọn hắn. Hiện tại xem ra, cũng không phải vậy. Vẻ mặt của Cổ Bàn vô cùng khó coi. Ngươi nói là, Thần Minh Điện này cũng là người của bọn hắn. Diệp Quan gật đầu. Cổ Bàn tê cả người. Đi theo vị Diệp huynh này, một ngày há lại chỉ có 3 trận đòn độc. Quá bất hợp lý. Vào giờ phút này, bốn phía đột nhiên nhiều thêm một tầng kết giới thần bí. Tầng kết giới kia trực tiếp khóa lại phiến khu vực chỗ hai người bọn hắn. Nhìn thấy một màn này, Cổ Bàn trầm giọng nói. Diệp huynh, ngươi thế nhưng là đặc sứ thần linh. Bọn hắn chẳng lẽ là muốn tạo phản sao? Diệp Quan yên lặng. Hắn kỳ thật cũng có chút không nghĩ ra. Bọn gia hỏa này chẳng lẽ thật sự muốn tạo phản? Không đúng. Diệp Quan đột nhiên nói. Quân U cuối cùng cũng ý thức được sao? Lúc này, một thanh âm đột nhiên chậm rãi truyền đến từ phía sau hắn. Diệp Quan cùng với Cổ Bàn quay người nhìn lại. Người tới chính là Quân U, mà ở bên cạnh nàng còn có một người thần bí mặc áo bào đen đứng. Toàn thân người áo đen đều bao phủ ở dưới áo bào đen, giống như quỷ mị, cực kỳ quỷ dị. Mà Diệp Quan cùng với Cổ Bàn căn bản không cảm giác được đối phương. Diệp Quan nhìn Quân U. Theo dự đoán ban đầu của ta, ngươi nhiều nhất chỉ có thể ảnh hưởng Trung Chư Thần Điện. Mà ngươi sở dĩ có thể ảnh hưởng bọn hắn, vẫn là bởi vì bọn hắn muốn thôn tính Nam Chư Thần Điện. Nhưng không có nghĩ đến, ngươi ngay cả Thần Minh Điện cũng đều có thể ảnh hưởng. Quân U nở nụ cười. Khiến cho ngươi ngoài ý muốn, phải không? Không đúng. Diệp Quan đột nhiên lại nói. Thần Minh Điện đại khái không phải ngươi ảnh hưởng. Thần Minh Điện sở dĩ nhằm vào ta hẳn là duyên cớ Mộ Dung. Theo ta suy đoán, bởi vì thần linh tan biến quá lâu, bởi vậy, hiện tại nội bộ trật tự thần linh đã xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, hoặc là nói, hiện tại nội bộ trật tự thần linh có không ít phe phái, mà Mộ Dung Trung Chư Thần Điện hẳn là thuộc một phe phái nào đó. Thần Minh Điện nhằm vào ta, chính là bởi vì bọn hắn cùng với Trung Chư Thần Điện là một phái. Về phần ngươi, nói xong, hắn híp hai mắt lại. Ngươi hẳn là còn có thân phận khác. Cổ Bàn nhìn về phía Diệp Quan, trong kinh ngạc, lại xen lẫn một chút bội phục. Mẹ nó, đầu của vị lão đệ này thật dễ dùng. Mà ở nơi xa, nụ cười trên mặt Quân U dần dần biến mất. Nàng nhìn Diệp Quan, không hổ là con trai của Kháo Sơn Vương, đầu óc xác thực dễ dùng. Nghe được Quân U, Diệp Quan nhíu chặt mày, trong lòng nổi lên nghi hoặc. Bốp bốp, lúc này, một tiếng vỗ tay đột nhiên truyền đến từ chỗ cửa thành. Diệp Quan cùng với Cổ Bàn quay đầu nhìn lại. Ở chỗ cửa thành, một lão giả chậm rãi đi tới. Lão giả mặc một bộ thần bào hoa lệ, mặc dù râu tóc bạc trắng, nhưng thoạt nhìn lại vô cùng có tinh thần. Lão giả nhìn Diệp Quan, cười nói. Tự giới thiệu mình một chút. Ta chính là điện chủ Thần Minh Nam Thần Minh Điện. Tên là Hề Trọng. Diệp Quan dùng tay phải nâng thần minh ấn lên. Không nhận thần linh, phải không? Hề Trọng nhìn thoáng qua thần minh ấn, cười nói. Mặc dù ta không biết ngươi là dùng phương pháp gì mô phỏng khí tức thần linh, nhưng ta có khả thể khẳng định thần minh ấn này của ngươi là giả. Diệp Quan cười nói. Làm sao dám khẳng định như vậy? Hề Trọng nói. Xem ra, ngươi đối với thần linh văn minh chúng ta hiểu rõ cũng không đủ nhiều. Dĩ nhiên, cũng có thể hiểu được một ít chuyện chớ nói người ngoài. Coi như là thành viên nội bộ thần linh văn minh, biết được cũng không nhiều. Ta đây liền nói cho ngươi. Ngươi có biết thần linh đã biến mất bao lâu không? Diệp Quan cau mày. Hề Trọng nói khẽ. Thần linh đã tan biến cực kỳ lâu. Hơn nữa, coi như thần linh mong muốn hạ xuống thần chỉ, đó cũng không phải cho ngươi. Dù sao, ngươi quả thật là một kẻ khinh nhờn. Không phải sao? Diệp Quan nói. Vạn nhất là thật thì sao? Hề Trọng cười nói. Ngươi nói xem. Diệp Quan nở nụ cười. Ta hiểu được. Ta hiểu tất cả. Ở bên cạnh hắn, vẻ mặt của Cổ Bàn vô cùng nghi hoặc. Diệp huynh, ngươi hiểu rõ cái gì? Hề Trọng nhìn Diệp Quan. Ta cũng rất tò mò, ngươi hiểu rõ cái gì? Diệp Quan nhìn chằm chằm Hề Trọng. Thần linh tan biến, nhưng thần linh văn minh vẫn còn. Điều này có nghĩa là nội bộ thần linh văn minh nhất định là có người hoặc là một đám người đang cầm giữ triều chính. Nhưng xem ra đến bây giờ hẳn là một đám người. Bởi vì nếu như là một người, nội bộ thần linh văn minh sẽ không tranh đấu. Mà mục đích một đám người cầm giữ triều chính, đơn giản chính là quyền lợi. Bây giờ đặc sứ thần linh ta đây xuất hiện, đại biểu cho ý chí thần linh. Không thể nghi ngờ là uy hiếp lớn nhất đối với các ngươi. Các ngươi đã quen trưởng quản quyền lợi, làm sao có thể chắp tay giao quyền lực nắm giữ ra. Cho nên, cho dù ta thật sự là đặc sứ thần linh, các ngươi cũng sẽ nói ta là giả. Nụ cười trên mặt Hề Trọng dần dần tan biến. Diệp Quan nói khẽ, nội bộ thần linh văn minh có khả năng đã nát đến tận xương cốt. Diệp công tử, Hề Trọng đột nhiên cười nói, ta ngược lại là có chút tò mò. Ngươi đến cùng là dùng phương pháp gì giả mạo khí tức thần linh? Thế mà ngay cả thần linh tu nữ cũng đều có thể lừa gạt được. Diệp Quan cười nói, lão đầu, ta biết. Ngươi mặc dù là thần minh điện chủ, thế nhưng phía trên ngươi hẳn là còn có quan lớn hơn ngươi. Ta hỏi ngươi, nếu như, ta nói, nếu như ta thật sự chính là đặc sứ thần linh, ngươi đến lúc đó phải làm thế nào? Hề Trọng híp hai mắt lại. Diệp Quan tiếp tục nói, hay là nói, ngươi sẽ cảm thấy người ở phía trên ngươi có thể vượt qua thần linh. Ta tin tưởng, người ở phía trên ngươi khẳng định là không thể vượt qua. Nếu như có thể vượt qua, đối phương đã sớm trấn áp thanh âm bất đồng còn lại, đúng không? Hề Trọng không nói gì. Diệp Quan lại nói, ngươi nói ta lừa gạt thần linh tu nữ. Bản thân chính là một loại thăm dò. Này chứng minh ngươi cũng có chút chột dạ. Bởi vì ngươi biết, thần linh tu nữ căn bản không có dễ lừa gạt như vậy. Có đúng hay không? Hề Trọng nhìn Diệp Quan, vẫn không có nói chuyện. Diệp Quan tiếp tục nói, không phải ta khoe khoang, ngươi đã từng gặp người nào còn trẻ mà lợi hại như ta chưa? Cổ Bàn, Tông Tín. Diệp Quan lại nói, ngươi khẳng định cũng đang tò mò. Ta trẻ tuổi như thế, thực lực vì sao nghịch thiên như thế? Còn có thanh kiếm trong tay của ta này, vì sao ngay cả thần linh khí cũng đều không thể chống lại? Những điều này ngươi đã nghĩ qua, thế nhưng không có đáp án. Không đúng, hẳn là đã có đáp án, nhưng nội tâm ngươi không dám thừa nhận. Đáp án này chính là, ta đúng là đặc sứ thần linh. Bởi vì chỉ có đáp án này mới có thể giải thích những nghi hoặc phỏng đoán hợp lý trong lòng ngươi kia. Có đúng hay không? Cổ Bàn, Hề Trọng vẫn là cứ nhìn chằm chằm Diệp Quan như vậy, vẫn không có nói chuyện. Mà ở một bên khác, Quân U thì cau mày. Diệp Quan không nói gì thêm, hắn mở lòng bàn tay ra. Thanh huyền kiếm cùng với thần minh ấn bay đến trước mặt Hề Trọng. Hề Trọng nhìn thần minh ấn cùng với thanh huyền kiếm trước mặt, vẫn trầm mặc không nói như trước. Nhưng nội tâm vốn bình tĩnh của lão cũng đã nổi lên gợn sóng. Kiếm tuyệt đối không phải kiếm bình thường, vượt xa thần linh khí. Lão ở bên trong thần minh điện cũng đã thấy qua vô số thần vật, nhưng có thể xác định cũng không sánh nổi thanh kiếm trước mắt này, còn kém rất xa. Sợi khí tức bên trong thần minh ấn kia đúng là khí tức thần linh, dĩ nhiên lão không dám 100% xác định, bởi vì lão chỉ từng tiếp xúc với ý chí thần linh, mà sợi khí tức này hết sức tương tự cùng với ý chí thần linh. Diệp Quan nói, tiền bối đi đến cấp độ như bây giờ, hẳn là hiểu rõ, hạn mức cao nhất cả đời của một người thường thường có quan hệ cùng với lựa chọn của hắn, mà bây giờ chính là thời điểm tiền bối làm lựa chọn, là lựa chọn tiếp tục thần phục đám lão gia phía trên kia, hay là lựa chọn tuân theo sơ tâm của chính mình, tín ngưỡng thần linh, vì thần linh mà chiến, vì thần linh mà chết. Hề Trọng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan. Thần linh vì sao không hiện thân? Diệp Quan đã sớm đoán được đối phương sẽ hỏi như thế. Thế là không có chút do dự nào, nói thẳng, điếu ngư chấp pháp, điếu ngư chấp pháp. Hề Trọng bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Lý do này, nói còn nghe được. Vấn đề hiện tại trong nội bộ trật tự thần linh văn minh là gì, lão tự nhiên là rõ ràng. Không điếu ngư chấp pháp, những phần tử mục nát kia làm sao lại tự mình nhảy ra? Dĩ nhiên, trong lòng của lão còn có một cái lo lắng cuối cùng. Lão nhìn về phía Diệp Quan, muốn nói lại thôi. Diệp Quan là nhân tinh. Hắn tự nhiên hiểu rõ ý tứ của đối phương. Lúc này liền duỗi ngón tay ra, đầu ngón tay vỡ nát, máu tươi tuôn ra. Hắn nhìn chằm chằm Hề Trọng. Diệp Quan, ta dùng máu phát thệ, nếu như ta phú quý, sẽ không quên người đi theo ta. Trong lòng Hề Trọng đã không còn bất kỳ băn khoăn nào. Lão thu hồi thần minh ấn cùng với thanh huyền kiếm. Sau đó cấp tốc đi đến trước mặt Diệp Quan. Hai tay dâng thần minh ấn cùng với thanh huyền kiếm đưa tới trước mặt Diệp Quan. Thượng sứ, xin nhập thành. Diệp Quan thu hồi thần minh ấn cùng với thanh huyền kiếm lôi liền lia lôi phéo cổ bàn mặt phát mộng đi vào trong thành. Hề Trọng liền vội vàng xoay người đi theo. Cùng lúc đó, thanh âm của lão đột nhiên vang vọng từ giữa thiên địa. Người đâu? Lập tức hướng thần linh tinh hệ, thần linh vực, chúng thần vực, cửu đại thần địa, dị tinh chiến trường, thần châu, phát lệnh, hiệu triệu thiên hạ thần dân mau tới Cần Vương. Vào lúc Hề Trọng đi theo Diệp Quan cùng với cổ bàn vào thành, lão quay đầu nhìn thoáng qua quân U cách đó không xa, trong ánh mắt lộ ra ngưng trọng. Ánh mắt của quân U thì ở trên thân Diệp Quan, không thể không nói. Kỹ thuật lần này của Diệp Quan đúng là khiến cho nàng chấn kinh. Trực tiếp xúi dục, thủ đoạn cao cường. Mà sau khi ba người tiến vào trong thành, đủ loại siêu cấp đại trận trong thành trực tiếp khởi động. Sau đó gắt gao bảo hộ toàn bộ thành trì. Cùng lúc đó, trong thành có rất nhiều cường giả phóng lên tận trời, tản ra bốn phương tám hướng. Cần Vương. Tại một khắc Hề Trọng lựa chọn Diệp Quan này, lão liền hiểu rõ. Dùng thực lực trước mắt của lão, căn bản là không có cách bảo vệ Diệp Quan. Bởi vậy, lão nhất định phải hiệu triệu hết thảy người hiệu trung thần linh tới tương trợ. Lão biết, mặc dù bây giờ thần linh văn minh bị hai vị thần châu kia cầm giữ, thế nhưng, ở bên trong thần linh văn minh, còn có rất nhiều người là hiệu trung thần linh. Ví dụ như, mấy vị thần linh tu nữ kia, các nàng thế nhưng là thần linh một tay nuôi nấng, là tử chung với thần linh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao lão cuối cùng lựa chọn ủng hộ Diệp Quan. Nếu như người khác nói Diệp Quan là đặc sứ thần linh, lão là sẽ hoài nghi. Nhưng thần linh tu nữ, đây chính là thần linh tự tay nuôi lớn. Như vậy làm sao có thể nhận sai? Đương nhiên, đối với lão mà nói, cũng là một lần đánh cược, hết sức mạo hiểm. Nhưng lão biết rõ, lão không có lựa chọn khác. Không lựa chọn Diệp Quan liền phải lựa chọn phía trên. Đã như vậy, như vậy vì sao không lựa chọn Diệp Quan? Nếu như Diệp Quan là đặc sứ thần linh, vậy lão thắng chắc. Nếu như không phải, như vậy liền càng đáng sợ. Thần vật nghịch thiên như thế, nếu không phải thần linh tạo ra, vậy thì mang ý nghĩa thế lực sau lưng Diệp Quan là không có cách nào tưởng tượng, cũng không dám tưởng tượng. Liều mạng, trên đường đi, Hề Trọng không ngừng ra lệnh. Lão đã điều hết thảy cường giả bên trong thần minh điện đi ra. Ngoài ra, hết thảy đại trận cũng khởi động toàn bộ tại thời khắc này. Trên không thành trì, trải rộng mấy ngàn loại siêu cấp đại trận. Những đại trận kia trôi nổi ở chân trời, lít nha lít nhít, cực kỳ sáng lạn. Hề Trọng lại lập tức an bài người trong thành ra khỏi thành. Bởi vì một khi đại chiến bắt đầu, người trong thành rất có thể sẽ trở thành pháo hôi. Người trong thành vào giờ phút này cũng đã cảm thấy không thích hợp. Bởi vậy, lúc nhận được mệnh lệnh của Hề Trọng, người trong thành không có chút do dự nào, nhanh chóng chạy ra ngoài thành. Ngoài thành, quân U nhìn Nam Minh thần đô thành triển khai toàn bộ đại trận trước mắt. Ánh mắt vẫn như cũ rất bình tĩnh. Nàng tuyệt đối không vội. Bàn cờ này chỉ vừa mới bắt đầu. Trong nội thành, Hề Trọng lập tức an bài chữa thương cho Diệp Quan cùng với cổ bàn. Lão cung cấp cho hai người một chỗ tu luyện tràng linh khí vô cùng nồng đậm. Ngoài ra, lại cung cấp cho hai người rất nhiều thánh dược chữa thương. Đều là đồ tốt thần minh điện. Sau hai canh giờ, trong phòng tu luyện, thân thể Diệp Quan đã khôi phục một lần nữa. Thần hồn bị trọng thương trước đó vào giờ phút này cũng đã khôi phục toàn bộ. Hắn nhìn về phía trong tay. Trong tay hắn là một bình ngọc màu vàng kim. Trong bình ngọc còn có hai viên đan dược màu vãng sẫm. Đây là thần vật chữa thương Hề Trọng cho hắn. Hắn sở dĩ có thể khôi phục nhanh như vậy, toàn bộ đều nhờ đan dược này. Không chỉ như thế, hắn cảm giác cỗ dược lực đan dược kia đã chứa đựng ở trong cơ thể hắn. Lần sau hắn nếu như bị thương, cỗ dược hiệu này liền sẽ tự động phát huy, liên tục không ngừng chữa trị thân thể cho hắn. có đan dược này gia trì, chiến lực của hắn ít nhất còn có thể tăng lên 2 thành. Lúc này, Hề Trọng lộ vẻ mặt ngưng trọng đi đến. Diệp Quan nhìn về phía Hề Trọng. Hề điện chủ, đan dược này còn có nhiều không? Hề Trọng lập tức cười khổ. Thực không dám giấu giếm. Toàn bộ Nam Minh thần điện chúng ta cũng chỉ có tổng cộng 5 viên. Cho Diệp công tử 3 viên cùng với Cổ công tử 2 viên. Hiện tại là 1 viên cũng không còn. Diệp Quan lập tức có chút hiếu kỳ. Đây là đan dược cấp bậc gì? Lại chân quý như thế? Hề Trọng giải thích nói. Đạo đan cực phẩm. Tương đương với đạo khí cấp bậc cực phẩm, cực kỳ khó luyện chế. Diệp Quan thấp giọng nói. Ai? Nếu như có mấy trăm viên liền tốt. Hề Trọng. Diệp Quan thu hồi đan dược, sau đó nghiêm mặt nói. Hề điện chủ. Nói cho ta nghe một chút về thần linh văn minh đi. Nghe được Diệp Quan, trái tim Hề Trọng lập tức chìm đến đáy cốc. Đại ca, ngươi là đặc sứ thần linh. Ngươi để cho ta nói thần linh văn minh cho ngươi. Không ngờ được. Những lời ngươi nói với ta vừa rồi kia đều là đang lừa dối ta. Diệp Quan nhìn thần sắc của Hề Trọng, liền biết đối phương đang suy nghĩ gì. Chẳng qua, hắn cũng không có nói rõ lý do cái gì. Bởi vì đến lúc này, đối phương muốn đổi ý cũng đã không còn kịp rồi. Điều mọi người có thể làm chính là tục tiến về phía trước. Diệp Quan nói dứt khoát như thế, Hề Trọng tâm như gương sáng, cũng không nói thêm gì, chậm rãi giải thích. Từ sau khi thần linh tan biến, thần linh văn minh liền do 2 người cầm quyền, phân biệt là điện chủ Nhiếp Chính Điện Huyền Quân, cùng với thần phụ trưởng quản hết thảy nội chính. Diệp Quan nói, lần này là người nào hạ mệnh lệnh cho ngươi nhằm vào ta? Hề Trọng trầm giọng nói, ta thuộc về sự quản lý của thần phụ. Lần này hạ lệnh cho ta chính là thần phụ. Thế nhưng, theo ta được biết, lần này, thần phụ cùng với Huyền Quân đều không muốn ngươi sống. Diệp Quan híp 2 mắt lại. Bọn hắn không sợ thần linh. Hề Trọng lắc đầu. Bọn hắn đối với thần linh khẳng định là kính úy. Thế nhưng, thần linh đã cực kỳ lâu chưa từng xuất hiện. Bọn hắn nắm hết quyền hành. Nội bộ thần linh văn minh. Tất cả mọi chuyện đều là bọn hắn định đoạt. Mà bây giờ, ngươi đột nhiên xuất hiện. Nếu như bọn hắn thừa nhận ngươi, cũng là mang ý nghĩa. Về sau nội bộ thần linh văn minh chính là theo lời người nói. Bọn hắn khẳng định là không nguyện ý. Diệp Quan sau khi trầm ngâm một lát nói. Còn có một điểm. Đó chính là bọn họ không tin ta là đặc sứ thần linh. Theo bọn hắn nghĩ, thần linh nếu như có thần chỉ hạ xuống, hẳn là trực tiếp cho bọn hắn, đúng không? Hề Trọng khẽ gật đầu. Hơn nữa, ngươi còn là kẻ khinh nhờn cùng với trật tự giả. Đây là vấn đề lớn nhất, bởi vì mọi người cảm thấy thần linh là không thể nào để một kẻ khinh nhờn cùng với trật tự giả trở thành đặc sứ thần linh. Diệp Quan khẽ gật đầu. Cho nên, vấn đề chúng ta gặp phải hiện tại chính là có người sẽ tin tưởng ta, nhưng có người sẽ nghi vấn ta. Hề Trọng chậm rãi phân tích. Hiện tại bên trong thần linh văn minh sẽ chia thành 3 nhóm. Nhóm đầu tiên, tử chung với Huyền Quân cùng với thần phụ. Nhóm người này là thân tín tử chung bọn hắn bồi dưỡng những năm gần đây. Đừng nói ngài, coi như là thần linh buông xuống. Bọn hắn cũng đều không nhất định sẽ thần phục. Diệp Quan cau mày nhưng thoáng qua liền hiểu rõ. Thần linh mặc dù là người thống trị chí cao thần linh văn minh, nhưng dù sao cũng đã rất nhiều năm chưa từng xuất hiện. Mà rất nhiều người phía dưới đều là do Huyền Quân cùng với thần phụ đề bạt dâng lên. Bọn hắn tự nhiên là tử chung với Huyền Quân cùng với thần phụ. Hề Trọng tiếp tục nói. Nhóm thứ hai chính là những người tử chung thần linh lúc trước kia. Nhóm người này một mực chờ đợi thần linh trở về. Ngươi là đặc sứ thần linh. Chỉ cần xác nhận thân phận, bọn hắn nhất định sẽ tử chung ngươi. Mà bên trong nhóm người này, có thái độ của mấy người rất là trọng yếu. Diệp Quan hỏi, mấy người nào? Hề Trọng trầm giọng nói, 3 vị thần linh tu nữ. 3 vị thần linh tu nữ này đều là thần linh tự mình nuôi lớn. Các nàng nếu như đều tin ngươi, như vậy rất nhiều người bên trong thần minh điện liền chọn tin tưởng ngươi, có thể nói. Các nàng chính là quyền uy. Nếu các nàng đều nhận định ngươi là đặc sứ thần linh, người khác sẽ rất khó nghi vấn thân phận của ngươi. Mà trừ 3 người các nàng, còn có thái độ của 2 người rất là trọng yếu. Phân biệt là trọng tài trưởng trọng tài đình cùng với chính án trọng tài điện. Diệp Quan nói. Nói một chút về 2 người này. Hề Trọng khẽ gật đầu. Trọng tài trưởng trọng tài đình phụ trách nội bộ, ví dụ như bên trong nội bộ thần linh văn minh nếu như phát sinh tranh chấp, liền thuộc về sự quản lý của y, y chủ nội. Dưới tay y có một nhóm cường giả mạnh mẽ, đó là thần linh lúc trước lưu lại, cũng chính là trọng tài vệ. Thực lực của những trọng tài vệ này cực kỳ khủng bố. Nói đến đây, lão dừng một chút, lại nói, mà chính án thì là chủ ngoại, trưởng quản hình phạt thần linh, nắm giữ quyền giải thích cao nhất thần minh pháp. Dưới tay y cũng có một nhóm cường giả lúc trước thần linh bồi dưỡng ra, tên là thần phán vệ. Mà hai người này, những năm gần đây, một mực mọi việc đều thuận lợi ở bên trong trật tự thần linh văn minh, không có đứng đội rõ ràng. Nếu ngươi có thể lấy được sự ủng hộ của hai người bọn họ, tăng thêm ba vị thần linh tu nữ, như vậy cơ bản liền ổn. Diệp Quan sau khi yên lặng một lát, phân tích nói, xác suất ba vị thần linh tu nữ ủng hộ ta là bao nhiêu? Hề Trọng nhìn Diệp Quan, từ trước mắt mà nói, ít nhất là 99%. Bởi vì liêm đao tu nữ đã tán thành ngươi, các tu nữ khác khẳng định cũng biết. Diệp Quan khẽ gật đầu, nói một cách khác, chỉ còn lại chính án cùng với trọng tài trưởng này. Hề Trọng nói, đúng vậy, thái độ của hai người bọn họ cực kỳ trọng yếu. Diệp Quan nhìn về phía lão, ngươi cảm thấy hy vọng lớn không? Hề Trọng sau khi yên lặng một lát, nói, khó mà nói, hai người bọn họ ngồi ở vị trí cao. Những năm gần đây, một mực chu toàn ở giữa huyền quân cùng với thần phụ, không có đứng đội rõ ràng. Nói đến đây, lão không có nói tiếp. Diệp Quan nói khẽ, ta hiểu được, bọn hắn không có đứng đội, liền mang ý nghĩa chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất, bọn hắn đang quan sát, tự mình có ý đồ càng lớn. Thứ hai, bọn hắn đang chờ đợi thần linh trở về. Hề Trọng gật đầu. Đúng vậy, nếu là loại thứ nhất, vậy ngài xuất hiện, không thể nghi ngờ sẽ tổn hại ích lợi của bọn hắn. Mà nếu là loại thứ hai, vậy thì bọn hắn sẽ lập tức tới Cần Vương. Diệp Quan trầm giọng nói, còn có loại thứ ba. Hề Trọng hơi nghi hoặc một chút. Diệp Quan nói, loại thứ ba chính là bọn hắn sẽ tọa sơn quan hổ đấu, chờ ta đấu lưỡng bại câu thương cùng với huyền quân và thần phụ. Sau đó ngồi ngư ông đắc lợi, thuận tiện thăm dò thật giả của ta. Ta nếu là thật, ví dụ như thần linh xuất hiện, bọn hắn liền sẽ lập tức thần phục, thuận thế mà làm. Mà ta nếu là giả, chờ sau khi ta đấu lưỡng bại câu thương cùng với hai vị kia, bọn hắn liền sẽ đứng ra bình định lập lại trật tự. Hề Trọng nghe được Diệp Quan phân tích, vẻ mặt lập tức trầm xuống. Diệp Quan nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Hề Trọng, lập tức vỗ vỗ bả vai lão, mỉm cười nói, đừng lo lắng, hết thảy đều ở trong lòng bàn tay thần linh. Hề Trọng nghe vậy, lập tức hổ khu chấn động, thượng sứ, thần linh nàng. Diệp Quan lộ ra thần sắc bình tĩnh. Thần linh lần này chính là muốn nhìn một chút nội bộ thần linh văn minh loạn đến trình độ nào. Hề Trọng lập tức thở dài một hơi, lý do này là nói còn nghe được. Mà Diệp Quan vào giờ phút này thì trong lòng hoảng hốt. Nội bộ thần linh văn minh muốn tạo phản, mẹ nó hơi nhiều. Hắn tự nhiên là hoảng hốt. Bởi vì ngay cả chính hắn cũng đều không có làm rõ ràng bên trong thần minh ấn này tại sao lại có khí tức thần linh. Việc này, hắn đã hỏi qua Tông Tín, nhưng bản thân Tông Tín cũng không rõ ràng. Mặc dù trong lòng của hắn có một cái suy đoán, nhưng cũng không dám hoàn toàn xác định. Mặc dù trong lòng hoảng hốt, nhưng trên mặt hắn lại là chấn định vô cùng. Hắn thu hồi suy nghĩ, sau đó nói, trong thành chúng ta hiện tại có bao nhiêu cường giả? Hề Trọng một mực đang quan sát thần sắc của Diệp Quan, nghe được hắn tra hỏi, lúc này thu hồi ánh mắt, sau đó nói, cường giả thần linh cảnh có 2 vị, cường giả chủ thần có 62 vị, ngoài ra còn có các loại đại trận phòng ngự, nếu như chỉ thủ không công, hẳn là có thể chống đỡ một quãng thời gian. Dĩ nhiên, chuyện này cần nhìn động tác kế tiếp của 2 vị phía trên kia lớn hay không lớn. Diệp Quan nói, cho nên, điều chúng ta có thể làm tiếp theo chính là chờ người Cần Vương. Hề Trọng gật đầu. Đúng vậy, ít nhất phải đợi đến khi 2 vị thần linh tu nữ khác đến. Diệp Quan nói, ta hiểu được, đúng rồi, Quân U có lai lịch ra sao? Hề Trọng cũng nhíu mày lại, ta cũng không rõ ràng. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Hề Trọng. Hề Trọng trầm giọng nói, nàng không phải thần minh điện chúng ta. Trước đó cũng chưa từng nghe thấy. Ta chỉ biết là nàng cùng với Mộ Dung có chút quan hệ. Diệp Quan nói. Có thể tra không? Hề Trọng gật đầu. Ta sẽ phái người đi điều tra thử một chút. Diệp Quan khẽ gật đầu. Vậy kế tiếp liền chờ. Hề Trọng cung kính thi lễ. Sau đó lui xuống. Hề Trọng sau khi lui xuống. Tông Tín đột nhiên nói. Người này tin được không? Diệp Quan nói. Lão lo lắng. Là bình thường. Dù sao. Việc này liên quan đến tiền đồ cùng với tính mệnh của lão. Tông Tín trầm giọng nói. So sánh với thần linh văn minh này, ta cảm thấy ngươi càng phải cẩn thận Quân U hơn. Nữ nhân này quá thần bí. Diệp Quan khẽ gật đầu. Ta biết. Hiện tại không chỉ là sự tình thần linh văn minh. Có khả năng còn có phe thế lực thứ ba tham gia. Nói đến đây, hắn cau mày. Có lẽ, lúc trước cho dù không có vị quân bất khí kia, nữ nhân này cũng sẽ tìm lý do khác gây sự với chúng ta. Tông Tín cả kinh nói. Ý của ngươi là, mục tiêu của nữ nhân này ngay từ đầu chính là hướng về phía ngươi. Diệp Quan trầm giọng nói. Không dám xác định, nhưng nữ tử này từ trước mắt mà nói. Tuyệt đối không phải là người bình thường. Nói xong, hắn khẽ lắc đầu. Điều cần làm bây giờ là chờ. Chờ ba vị thần linh tu nữ kia đến. Tông Tín nhắc nhở. Nữ nhân kia vừa rồi cũng không có ngăn cản ngươi thuyết phục Hề Trọng. Hẳn là có âm mưu gì đó. Diệp Quan gật đầu. Ta biết. Tông Tín không nói gì nữa. Bởi vì y biết Diệp Quan khẳng định có tính toán của mình. Diệp huynh. Lúc này, Cổ Bàn đi đến. Diệp Quan nhìn về phía Cổ Bàn. Vào giờ phút này Cổ Bàn cũng đã khôi phục. Cổ Bàn cười nói. Ta đã khôi phục lại. Diệp Quan suy nghĩ một chút. Sau đó nói. Cổ huynh. Ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện. Cổ Bàn có chút hiếu kỳ. Chuyện gì? Diệp Quan cười nói. Ta hy vọng ngươi trở lại đế vực một chuyến. Giúp ta. Cổ Bàn trực tiếp cắt ngang hắn. Ngươi là muốn đuổi ta đi. Diệp Quan yên lặng. Cổ Bàn trầm giọng nói. Ta biết. Địch nhân của ngươi một kẻ biến thái hơn một kẻ. Nhưng ta cảm thấy. Ta còn có thể giúp được một chút sức lực. Hơn nữa. Ta cũng không phải hoàn toàn vì ngươi. Bây giờ ở nơi này. Có thể so chiêu cùng với rất nhiều cường giả đỉnh cấp thần linh văn minh. Ta cảm thấy là một kiện sự tình cực tốt. Thật sự. Diệp Quan lắc đầu. Cổ huynh. Không cần thiết. Cổ Bàn cười nói. Ý ta đã quyết. Diệp Quan thấp giọng thở dài. Nhưng trong lòng vẫn còn có chút cảm động. Cổ Bàn nói. Nói một chút dự định tiếp theo của ngươi. Để trong lòng huynh đệ ta đỡ hoang mang. Không thể không nói. Gã kỳ thật vẫn là có chút hoảng. Trước đó tại thời điểm chính mình đơn độc lăn lộn ở bên ngoài. Coi như không phải vô địch thế gian. Đó cũng là ít có địch thủ. Nhưng từ sau khi đi theo Diệp Quan. Gã phát hiện ra. Độ khó trải nghiệm cuộc sống này là trong nháy mắt tăng lên dữ dội mấy chục lần, trực tiếp đánh cho gã phát mộng. Hơn nữa, trực giác nói cho gã biết, kẻ địch của Diệp Quan có khả năng sẽ còn mạnh hơn nữa. Diệp Quan nói, điều cần làm bây giờ là chờ, chờ viện quân. Cổ Bàn hỏi, chờ viện quân thần minh điện. Diệp Quan híp hai mắt lại, không. Cổ Bàn sửng sốt. Bên trong Nam Thần Minh Điện, vào giờ phút này trong điện tụ tập hết thầy cường giả Nam Thần Minh Điện, cầm đầu chính là Hề Trọng. Thần sắc của một đám cường giả Nam Thần Minh Điện đều là vô cùng ngưng trọng, bọn hắn đều là tâm phúc của Hề Trọng. Bởi vậy, rất nhiều chuyện bọn hắn cũng đều biết, mà bọn hắn cũng rõ ràng Hề Trọng lựa chọn Diệp Quan. Điều này có ý vị gì? Hề Trọng liếc mắt nhìn mọi người. Người ở chỗ này đều là người một nhà, có ý nghĩ gì đều có thể nói. Lúc này, một vị lão già tóc trắng cầm đầu bên phải đột nhiên nói. Điện chủ, chúng ta đều không có ý kiến gì. Nếu điện chủ đã lựa chọn thượng sứ, vậy điều chúng ta cần phải làm bây giờ là bảo vệ tốt thượng sứ, chờ đợi cần vương quân đến. Những người còn lại cũng là dồn dập gật đầu. Lúc này có thể có ý kiến gì sao? Cho dù có, vậy cũng không thể thật sự ngây ngốc nói ra. Hề Trọng liếc mắt nhìn mọi người, sau đó nói. Ta biết sự lo lắng của các ngươi, sợ hắn là đặc sứ thần linh giả. Điểm này các ngươi yên tâm. Ta có khả năng dùng tính mệnh đảm bảo, hắn tuyệt đối là thật. Nghe vậy, mọi người thở dài một hơi trong lòng. Nếu như người bọn hắn liều mạng bảo vệ là một vị đặc sứ thần linh giả, vậy liền triệt để xong đời. Chỉ cần là thật, vậy bọn hắn chẳng khác nào là đứng ở phía thần linh, bọn hắn liền chiếm đại nghĩa, vì thần linh mà chiến. Nghĩ đến chỗ này, những khủng hoảng trong lòng bọn hắn kia lập tức bị quét sạch sành sanh. Lúc này, có người đột nhiên nói, điện chủ, nếu thần linh đã phái đặc sứ đến, như vậy nàng vì sao không tự mình xuất hiện? Hề Trọng nhìn người kia một cái. Nàng nếu như xuất hiện, gian thần ác thần há sẽ xuất hiện. Người kia nghe vậy, lập tức khẽ giật mình. Lời này, giống như có chút đạo lý. Hề Trọng lặng lẽ nói, việc cần làm bây giờ là chờ. Chờ ba vị thần linh tu nữ kia đến. Liêm đao tu nữ bây giờ bị Mộ Dung tập hợp toàn bộ lực lượng Trung Chư thần điện ngăn chặn, nhưng gã không kéo được quá lâu. Mà hai vị thần linh tu nữ khác, người của chúng ta cũng đã đi liên hệ với các nàng. Có người lo lắng nói, thần linh tu nữ nếu như không tới, quả quyết sẽ không. Hề Trọng trực tiếp cắt ngang người kia. Thần linh tu nữ đều là thần linh tự mình nuôi lớn, tuyệt đối không có khả năng phản bội thần linh. Thái độ của Liêm đao tu nữ liền đã chứng minh. Mọi người khẽ gật đầu. Hề Trọng trầm giọng nói, Nguyên thần Minh Điện cùng với Bắc thần Minh Điện cũng đã thu được tin tức của chúng ta. Nhưng bọn hắn hiện tại không có bất cứ động tĩnh gì, hoặc chính là đang quan sát, hoặc chính là đang chờ mệnh lệnh phía trên. Tóm lại, hiện tại là thời khắc quan trọng nhất. Chư vị, đây cũng là thời khắc mấu chốt quyết định vận mệnh của chúng ta. Chư vị yên tâm, ngày khác nếu như ta phú quý, nhất định sẽ không quên các huynh đệ. Vị lão già tóc trắng kia khẽ gật đầu. Điện chủ yên tâm, quyết định của ngươi chính là quyết định của chúng ta. Người nào nếu dám có dị tâm, lão phu nhất định khiến cho hắn chết không có chỗ chôn. Hề Trọng quét mắt nhìn mọi người. Mọi người nhất thời cảm giác như bị kim châm, lập tức dồn dập tỏ thái độ. Hề Trọng sở dĩ tổ chức cuộc họp này, kỳ thật chính là muốn trấn nhiếp mọi người. Mặc dù phần lớn người bên trong Nam Thần Minh Điện đều là lão đề bạt lên, nhưng lão cũng không dám hứa chắc trong này có nội gián của phe khác hay không. Mà tại thời khắc mấu chốt này, đó là không cho phép xảy ra bất cứ vấn đề gì. Lần này, lão thế nhưng là đánh cược hết thảy. Nếu như cược thua, đó chính là ngay cả cơ hội đầu thai cũng đều không có. Lão ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài đại điện, trong mắt nổi lên lo lắng. Lão kỳ thật cũng rất muốn biết, nội bộ thần minh điện này đến cùng có bao nhiêu người sẽ đến cần vương. Nếu một người cũng đều không có, vậy coi như sẽ qua đời tại chỗ. Ở bên trong một chỗ hư không, thời không đột nhiên phá vỡ. Tiếp theo, một vị lão giả mặc thần bào cùng với một vị nam tử trung niên mặc áo bào đen xuất hiện ở giữa sân. Hai người trước mắt này chính là điện chủ Bắc Thần Minh Điện Cổ Hạo cùng với thiên gia. Hai người vừa mới đi ra, chính là trực tiếp ngăn cách hết thảy bốn phía. Lão giả mặc thần bào chính là Cổ Hạo. Lão nhìn thiên gia, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Người thấy thế nào? Thiên gia nở nụ cười. Thần linh đã tan biến lâu như vậy, nhưng bây giờ đặc sứ thần linh lại đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa, vị đặc sứ thần linh này còn là một kẻ khinh nhờn cùng với trật tự giả hàng thật giá thật. Ngươi không cảm thấy chuyện này hết sức không bình thường sao? Cổ Hạo nói. Liêm đao tu nữ, Hề Trọng. Thiên gia nhíu mày. Tự nhiên hiểu rõ ý tứ của Cổ Hạo, Hề Trọng không trọng yếu, có thể không quan tâm. Nhưng thái độ của thần linh tu nữ thì lại không thể không quan tâm. Cổ Hạo lại nói. Liêm đao tu nữ chính là thần linh tự mình nuôi lớn. Vị diệp quan kia có thể giấu giếm được người khác, nhưng rất không có khả năng có thể giấu giếm được nàng, mà nàng tự mình thần phục. Chuyện này mang ý nghĩa thân phận của vị diệp quan kia. Nói đến đây, Cổ Hạo không có tiếp tục nói hết. Thiên gia sau khi yên lặng một lát, nói. Hai lựa chọn, hoặc là tuân mệnh lệnh từ phía trên, lập tức tụ hợp cùng với người ở phía trên, sau đó dùng danh nghĩa thần linh tiến đến diệt trừ vị diệp quan kia, hoặc là liền hưởng ứng hiệu lệnh cần vương của Hề Trọng, lập tức đi tới Nam Thần Minh Điện hộ giá. Cổ Hạo trầm mặc. Thiên gia nhìn về phía Cổ Hạo, cười nói, đừng nghĩ những thứ khác. Hai chúng ta không có thực lực tọa sơn quan hổ đấu ngư ông đắc lợi kia. Hiện tại nếu như không nhanh chóng lựa chọn đứng đội, đến lúc đó chết như thế nào cũng không biết. Cổ Hạo trầm giọng nói, xem ra đến bây giờ, thần phụ cùng với huyền quân đã hợp lại. Thiên gia yên lặng không nói. y là người của thần phụ, mà Cổ Hạo thì là người của huyền quân. Thế nhưng bọn hắn đều chiếm được mệnh lệnh giống nhau. Điều này có ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa hai vị phía trên đã hợp lại. Hai người đều trầm mặc. Lúc này, Thiên Gia đột nhiên thấp giọng thở dài. Tình thế hiện tại vô cùng ngặt nghèo, phía trên đấu. Mà chúng ta đối với chuyện phía trên hoàn toàn không hiểu rõ. Bao quát cả vị diệp quan này. Hắn đến cùng có phải là đặc sứ thần linh thật hay không? Sau lưng có thế lực gì? Chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Mà đối với thái độ của hai vị tu nữ còn lại kia, còn có thái độ của trọng tài trưởng cùng với chính án, càng là hoàn toàn không biết gì cả. Đây làm sao đứng đội? Đứng đội một cách mù quáng sao? Cổ Hạo trầm giọng nói. Không có cách nào. Nắm giữ tin tức không toàn diện, sẽ xuất hiện nhận biết sai lầm. Mà nếu xuất hiện nhận biết sai lầm, liền có thể vạn kiếp bất phục. Nói xong, y nhìn về phía Thiên Gia. Ngươi chọn đi, ta sẽ theo ngươi. Thiên Gia lắc đầu. Ngươi chọn đi, ta sẽ theo ngươi. Cổ Hạo cau mày. Nếu ngươi đã không hạ nổi quyết tâm, ta cũng không hạ nổi quyết tâm. Như vậy liền dứt khoát, dùng phương pháp nguyên thủy nhất, đổ xúc sắc, lớn liền nghe phía trên. Chúng ta đi vây quét kẻ khinh nhờn diệp quan, nhỏ. Chúng ta liền đi cần vương hộ giá. Thiên Gia suy nghĩ một chút, sau đó nói. Được, không cho phép vận dụng thần lực, hết thảy nghe thiên mệnh. Cổ Hạo gật đầu, y mở lòng bàn tay ra. Một viên xúc sắc xuất hiện ở lòng bàn tay y, y nhẹ nhàng quăng lên. Xúc sắc sau khi xoay tròn vài vòng trên không trung cuối cùng rơi vào trong lòng bàn tay y. Hai người định nhãn xem xét. Một, nhỏ nhất, hộ giá diệp quan. Hai người liếc mắt nhìn nhau. Thiên Gia do dự một chút, sau đó nói. Ném thêm một lần nữa nhé, ba ván hai thắng. Tại Nam Minh thần đô thành thành, vào giờ phút này, tòa thành này đã là toàn thành giới nghiêm. Từng tòa đại trận trôi nổi trên vùng trời Nam Minh thần đô thành thành rất là hùng vĩ. Đã ba ngày từ khi Hề Trọng hiệu triệu Cẩn Vương, nhưng cho đến nay vẫn không có một ai tới tiếp viện. Điều này không khỏi làm cho trái tim của một đám cường giả Nam Thần Minh Điện đều chìm đến đáy cốc. Đặc sứ thần linh. Bây giờ đặc sứ thần linh gặp nguy hiểm, lại không có một ai tới tiếp viện. Trong phòng tu luyện, Diệp Quan mấy ngày nay cũng không có nhàn rỗi. Mỗi ngày đều đang điên cuồng tu luyện mấy lần sinh tử chiến trước đó, làm cho hắn có thật nhiều thu hoạch. Đặc biệt là đối với thời gian áp chế chi đạo này, có thể nói, thời gian áp chế chi đạo này tăng thêm thanh huyền kiếm của hắn. Hiện tại cơ hồ là tồn tại vô địch phía dưới thần linh cảnh. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại phải đối mặt đã không phải là cường giả thần linh cảnh trở xuống. Đáng giá nói chuyện chính là, vô địch kiếm ý của hắn đạt được tăng lên to lớn. Vô địch kiếm ý của hắn hiện tại không kém trật tự kiếm ý của hắn chút nào. Diệp Quan cũng không có khả năng thanh nhàn quá lâu. Hai ngày sau, thời không ở gần Nam Minh thần đô thành thành đột nhiên nứt ra. Ngay sau đó, một con đường lớn màu tím rộng gần vạn trượng trực tiếp trải ra từ chân trời, mãi đến dưới Nam Minh thần đô thành thành. Mà ở bên trong đường hầm thời không nứt ra kia, một nữ tử chậm rãi đi ra. Nữ tử mặc một bộ váy trắng như tuyết, ở giữa trán nàng có một giọt chu sa, mà ở sau lưng nàng còn có 120 vị cường giả. 120 vị cường giả này đều là mặc chiến giáp màu đỏ, thân hình cao lớn, uy vũ dũng mãnh, trên thân nửa điểm khí tức cũng đều không có, tựa như hòa thành một thể với thiên địa. Ở trước ngực trái bọn hắn đều vẽ một cái chữ nhỏ, cận Thần Châu quân cận vệ. Trên tường thành, Hề Trọng nhìn thấy những cường giả này, thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng. Nữ tử váy trắng cầm đầu chậm rãi bước trên con đường lớn màu tím. Ở sau lưng nàng, một đám quân cận vệ theo sát phía sau. Nhưng lúc này, nữ tử váy trắng đột nhiên hơi hơi nghiêng đầu. Những Thần Châu quân cận vệ kia lập tức đứng ở tại chỗ, không đi theo nữa. Nữ tử váy trắng đi bộ tới trước Nam Minh thần đô thành. Nàng ngẩng đầu nhìn Hề Trọng. Phụng lệnh điện chủ nhiếp chính huyền quân chuyên tới để cung nghênh đặc sứ thần linh nhập Thần Châu. Cung nghênh đặc sứ thần linh nhập Thần Châu. Trên tường thành, Hề Trọng ngây ngẩn cả người. Những cường giả Nam Thần Minh Điện còn lại tại thời khắc này cũng bối rối. Đây là kỹ thuật gì? Trên tường thành, Hề Trọng cầm đầu đột nhiên quay đầu. Đi mời Diệp công tử. Một vị thủ hạ lặng yên thối lui. Một lát sau, Diệp Quan xuất hiện ở trên tường thành, Hề Trọng trầm giọng nói. Người trước mắt này là tới từ Thần Châu, là người của điện chủ Nhiếp Chính Huyền Quân, nói muốn cung nghênh ngươi nhập Thần Châu. Diệp Quan nhìn thoáng qua nữ tử kia, sau đó nói. Để ta nói chuyện với nàng. Dứt lời, hắn hóa thành một đạo kiếm quang rơi vào trước mặt nữ tử váy trắng. Nữ tử váy trắng nhìn Diệp Quan, hơi hơi thi lễ. Bái kiến đặc sứ thần linh. Diệp Quan nhìn nữ tử trước mắt, nên ta nhập Thần Châu. Nữ tử gật đầu. Im. Diệp Quan cười nói. Nghênh ta nhập Thần Châu làm gì? Nữ tử không nhanh không chậm nói. Đặc sứ thần linh xuất hiện, tự nhiên nên làm chủ Thần Châu. Diệp Quan nói. Đặc sứ thần linh lớn hay là huyền quân lớn? Nữ tử nhìn Diệp Quan, hỏi lại. Đặc sứ thần linh cảm thấy thế nào? Diệp Quan mở lòng bàn tay ra. Thần minh ấn xuất hiện ở trong tay của hắn. Bên trong thần minh ấn, một luồng khí tức thần linh hiển hiện. Mà ánh mắt của nữ tử lại là bình tĩnh như nước, không có một chút gợn sóng. Diệp Quan nhìn nữ tử, nhắc nhở. Khí tức thần linh. Nữ tử nhìn chằm chằm Diệp Quan. Phụng mệnh, cung nghênh thượng sứ nhập Thần Châu. Diệp Quan yên lặng. Hắn sở dĩ xuất ra thần minh ấn, chính là muốn nhìn một chút thái độ của đối phương. Mà đối phương không có hành lễ, không có thần phục. Chuyện này mang ý nghĩa, người trước mắt này là không có cách nào lôi kéo. Mà hắn tự nhiên cũng hiểu rõ, đối phương tới mời hắn nhập Thần Châu, khẳng định không có lòng tốt gì. Nếu như rời khỏi nơi này, đến lúc đó sinh tử liền nằm ở trong tay người ta. Nhưng nếu như không đi, đối phương nhất định có hậu chiêu. Diệp Quan sau khi trầm ngâm một lát, nói, để huyền quân tới gặp ta. Nữ tử lắc đầu. Diệp Quan híp hai mắt lại. Làm sao? Nữ tử sau khi nhìn hắn một lát, thấy Diệp Quan khám phá kế hoạch của nàng, hiện tại cũng không che giấu nữa, quay người rời đi. Mà thanh âm của nàng đột nhiên chậm rãi vang lên từ giữa thiên địa, truyền lệnh thần linh vũ trụ. Kẻ khinh nhờn này giả mạo đặc sứ thần linh, phàm là người giúp đỡ, lập tức tiêu trừ thần tịch, tước đoạt thần vị. Mà chỉ là trong nháy mắt, thời không bốn phía Diệp Quan đột nhiên biến thành một màu đen kịt. Một cỗ lực lượng thần bí vọt tới từ giữa thiên địa, liền muốn mạnh mẽ đập tan hắn, càn rỡ. Đúng lúc này, một tiếng giống giận dữ đột nhiên vang vọng từ trên tường thành. Ngay sau đó, một vệt ánh vàng bao phủ xuống, trong chớp mắt liền bao trùm Diệp Quan. Người xuất thủ chính là Hề Trọng. Hề Trọng nhảy xuống, vô số ánh vàng tán ra, cưỡng ép bức lui cỗ lực lượng thần bí kia. Ở nơi xa, nữ tử váy trắng kia dừng bước lại. Nàng quay người nhìn về phía Hề Trọng, tựa như đang nhìn một người chết. Kể từ giờ phút này, Hề Trọng không còn là điện chủ Nam Thần Minh Điện. Phàm là người đi theo lão, lập tức tước đoạt thần tịch, đánh vào chiếu ngục tại chỗ, vĩnh thế làm nô. Vừa dứt lời, chỉ thấy trên không Nam Minh Thần Đô Thành, thời không đột nhiên nhộn nhạo. Một đạo thần chỉ màu đỏ như máu hạ xuống thẳng tắp, đi vào vùng trời Nam Minh Thần Đô Thành. Mà bên trong đạo thần chỉ kia, một chữ phạt màu đỏ như máu chậm rãi hạ xuống. Mà theo chữ phạt này hạ xuống, trong khoảnh khắc, cả tòa Nam Minh Thần Đô Thành vậy mà biến thành màu đỏ như máu. Cùng lúc đó, trong toàn bộ nội thành, trong cơ thể tất cả cường giả thần cảnh vậy mà xuất hiện một đóa thần hỏa, đang đốt cháy thần trùng của bọn hắn, đánh vào chiếu ngục tại chỗ. Trong nội thành, tất cả mọi người hoảng hốt. Ở bên cạnh Diệp Quan, Hề Trọng vào lúc nhìn thấy đạo thần chỉ kia, vẻ mặt cũng là trong nháy mắt trở nên khó coi. Đây là thần linh pháp chỉ. Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Hề Trọng. Hề Trọng trầm giọng nói. Đây là đồ vật đặc sứ thần linh đã từng dùng, ẩn chứa một tia thần lực thần linh, chính là thần linh khí cực phẩm. Bọn hắn hạ xuống đạo thần linh pháp chỉ này, trực tiếp tuyên án chúng ta là kẻ khinh nhờn. Diệp Quan nhìn bốn phía, vào giờ phút này, ở dưới sự trấn áp của đạo thần linh pháp chỉ kia, cả tòa Nam Minh Thần Đô Thành đã tựa như địa ngục. Vô cùng vô tận thần lực ăn mòn cả tòa Nam Minh Thần Đô Thành. Trong nội thành, hết thảy cường giả tại thời khắc này đều tại cảm giác được thần lực của mình đang tan biến. Cho dù là những cường giả chủ thần đỉnh cấp kia, trừng phạt đến từ lực lượng thần linh, cho dù là Hề Trọng cầm đầu, vào giờ phút này thần lực trên người lão cũng đang tan biến. Chẳng qua, thần lực của lão tan biến vô cùng chậm rãi. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra, trong tay hắn. Thanh huyền kiếm phá không mà đi, vẽ nên một đạo kiếm quang rực rỡ xé tan màn đêm. Uy lực kinh hoàng như muốn chẻ đôi cả thiên địa. Bên trong đạo thần linh pháp chỉ kia, một vệt thần quang hạ xuống thẳng tắp, trực tiếp bao phủ thanh huyền kiếm của Diệp Quan. Ầm ầm. Đạo thần quang kia vậy mà trấn áp thanh huyền kiếm của Diệp Quan trên không trung. Không chỉ như thế, bên trong đạo thần chỉ kia, chữ phạt kia đột nhiên tuôn ra từng đạo phù văn màu máu. Những đạo phù văn màu máu kia trực tiếp bao trùm thanh huyền kiếm. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan híp hai mắt lại, bởi vì hắn phát hiện ra thanh huyền kiếm sắc bén, vậy mà không thể chấn vỡ những phù văn màu máu kia. Thần lực, hắn có thể cảm giác được, trong chữ phạt kia có lực lượng thần linh, lực lượng kia cùng với khí tức thần linh bên trong thần minh ấn hết sức tương tự. Diệp Quan sau khi nhìn chằm chằm chữ phạt kia một lát, hắn mở lòng bàn tay ra, hai đạo kiếm ý phóng lên tận trời, tụ hợp vào bên trong thanh huyền kiếm. Thanh huyền kiếm kịch liệt run lên, trực tiếp đánh văng những phù văn màu máu kia ra, kiếm tiến quân thần tốc, chém thẳng đến đạo thần linh pháp chỉ kia. Mà lúc này, chữ phạt kia đột nhiên hóa thành một đạo huyết quang hạ xuống thẳng tắp, hung hăng đâm vào trên thanh huyền kiếm. Ầm ầm. Một mảnh huyết quang cùng với kiếm quang đột nhiên bộc phát ra từ giữa thiên địa, tầng tầng lớp lớp khuếch tán ra ngoài. Ông, lúc này, ở chân trời đột nhiên truyền đến một tiếng kiếm reo. Thanh huyền kiếm cùng với chữ phạt màu đỏ như máu kia một lần nữa hung hăng đụng vào nhau. Ầm ầm. Từng đạo huyết quang cùng với kiếm quang không ngừng đổ nghiêng xuống từ chân trời. Cũng may Nam Minh thần đô thành phía dưới có đủ loại đại trận bảo hộ. Bằng không, vẻn vẹn chỉ một đợt sóng xung kích cũng đủ để hủy diệt Nam Minh thần đô thành vạn lần. Diệp Quan gắt gao nhìn chằm chằm chân trời. Hắn không nghĩ tới đạo thần linh pháp chỉ kia lại có thể chống cự thanh huyền kiếm. Thanh huyền kiếm trước mắt chiếm ưu thế. Thế nhưng, lần này cũng không có bẻ gãy nghiền nát giống như dĩ vãng. Thần linh, Diệp Quan im lặng không nói, không biết đang suy nghĩ gì. Ở bên cạnh hắn, thần sắc của Hề Trọng vẫn như cũ rất ngưng trọng. Lão biết rõ tình cảnh của mình cùng với toàn bộ Nam Minh thần điện hiện tại. Trực tiếp bị thần châu dùng danh nghĩa thần linh xóa tên. Không chỉ như thế, hiện tại toàn bộ phiến khu vực Nam Minh thần đô thành này đã biến thành chiếu ngục. Nói một cách khác, tất cả bọn hắn hiện tại đều là kẻ khinh nhờn. Toàn bộ thần linh vũ trụ cùng với các thế lực địa phương khác rõ ràng sẽ càng thêm tin phục thần châu. Dù sao, thần châu cũng đại biểu cho thần linh văn minh. Hơn nữa, xem ra đến bây giờ, hai vị thần châu kia đã là quyết định muốn diệt trừ Diệp Quan. Có thể nói, thần linh nếu như không xuất hiện, bọn hắn tuyệt đối không có khả năng lật bàn. Vấn đề là, thần linh sẽ xuất hiện sao? Hề Trọng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan bên cạnh, lão có chút hoảng. Bởi vì lần đầu tiên lão phát hiện ra vị thượng sứ trước mắt này có chút không thành thật. Đúng lúc này, Diệp Quan đột nhiên mở lòng bàn tay ra. Ở chân trời, thanh huyền kiếm trực tiếp hóa thành một đạo kiếm quang rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Diệp Quan nhìn về phía nữ tử váy trắng nơi xa kia. Nữ tử váy trắng biết ý đồ của Diệp Quan, bình tĩnh nói, muốn giết ta. Hề Trọng giữ chặt Diệp Quan, lão lắc đầu. Nàng là thần linh cảnh, còn có. Trong âm thầm bốn phía có rất nhiều cường giả đang đuổi tới. Diệp Quan yên lặng, hắn nhìn thoáng qua bốn phía. Vào giờ phút này, thần lực của những cường giả thần cảnh bốn phía nội thành đó càng ngày càng yếu. Qua không được bao lâu, bọn hắn liền sẽ trực tiếp trở thành phế nhân. Cho dù là Hề Trọng, đến lúc đó thực lực cũng sẽ suy yếu rất lớn. Mà nữ tử váy trắng trước mắt này sở dĩ không ra tay, chính là đang đợi. Chờ đạo thần linh pháp chỉ kia suy yếu đám người Hề Trọng, không thể trì hoãn nữa. Mà những cường giả trong âm thầm kia, phần lớn đều là đang quan sát. Nữ tử váy trắng đột nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn chân trời, nàng mặt không biểu tình. Nam Minh thần điện đều là kẻ khinh nhờn, phàm con dân thần linh chúng ta đều có trách chu diệt. Các ngươi nếu như không ra tay, sẽ bị luận tội như nhau. Nghe vậy, vẻ mặt của một số cường giả trong âm thầm biến đổi. Bọn hắn vốn dĩ còn muốn quan sát, hiện tại đã là không được. Không chọn phe, liền phải chết. Kẻ khinh nhờn đáng chém. Lúc này, một thanh âm đột nhiên vang vọng từ trong âm thầm. Ngay sau đó, một số cường giả trực tiếp đi ra, dồn dập biểu thị ủng hộ quyết định của điện chủ nhiếp chính thần châu. Hơn nữa, càng ngày càng có nhiều người. Ở bên cạnh Diệp Quan, Hề Trọng nhìn những người đi ra kia, giận không kềm được. Thượng sứ, nhóm gian thần đều đã nhảy ra ngoài. Bọn hắn đều đã nhảy ra ngoài. Nói xong, lão nhìn về phía Diệp Quan. Chúng ta có thể mời thần linh ra được chưa? Diệp Quan quay đầu nhìn về phía Hề Trọng, mặt mũi tràn đầy mong đợi, không đành lòng lừa lão. Thế là bèn thành thật nói. Ta không mời được. Hề Trọng nghe xong lời ấy, hai mắt tối sầm, suýt ngã quỵ. Xong rồi, lên thuyền giặc, hoàn toàn xong đời. Sau khi tuyệt vọng, ánh mắt của lão đột nhiên trở nên dữ tợn. Hiện tại cải tà quy chính, hẳn là không muộn. Nghĩ đến đây, lão nhìn về phía Diệp Quan. Lão là thần linh cảnh, Diệp Quan thì không phải. Hiện tại nếu như ra tay, tăng thêm Diệp Quan không có phòng bị đối với lão, lão ít nhất có 90% khả năng bắt được Diệp Quan. Nói là làm, Hề Trọng liền muốn động thủ. Nhưng mà, khi nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Quan, lòng lão bỗng hoảng hốt. Vị thượng sứ này sở dĩ nói như vậy, liệu có khả năng hay không là đang cố ý thăm dò lòng trung thành của chính mình. Mình bây giờ động thủ, chẳng phải cũng giống như những kẻ gian thần nhảy ra bên ngoài kia sao? Hề Trọng cứng đờ tại chỗ, đầu óc như muốn nổ tung. Diệp Quan cũng không biết Hề Trọng đang nghĩ gì. Lời vừa rồi của hắn là cũng là lời thật, hắn xác thực không mời được thần linh. Nếu như có thể mời ra, hắn đâu cần lãng phí thời gian với những người này. Trực tiếp giết hết, mẹ kiếp. Sao phải chịu đựng uất ức như vậy? Vào giờ phút này, Diệp Quan tự nhiên cũng nhận ra sự thay đổi của Hề Trọng. Hắn quay đầu nhìn Hề Trọng, nhìn thấy vẻ mặt của lão. Tự nhiên hiểu được suy nghĩ của lão, Diệp Quan mỉm cười nói. Hề điện chủ, nếu cành cây này quá khó trèo, có thể chọn cành cây khác. Ta hiểu được. Hề Trọng lại là lắc đầu. Thượng sứ, ta vừa rồi là bởi vì ý niệm cầu sinh mà váng đầu, còn xin ngài thứ lỗi. Diệp Quan nhìn Hề Trọng, có chút ngoài ý muốn. Hề Trọng cười khổ nói. Thượng sứ, thực không dám giấu giếm. Ai cũng muốn sống. Đặc biệt là những người sống cực kỳ lâu như chúng ta. Không chỉ muốn sống, mà còn muốn có càng nhiều quyền lực càng tốt. Nhưng, nói xong, lão nhìn về phía nơi xa. Người bên cạnh nữ tử váy trắng kia càng ngày càng nhiều. Lão nói khẽ. Nhưng ta tin tưởng, ngươi thực sự là đặc sứ thần linh. Diệp Quan không hiểu. Vì sao? Hề Trọng quay đầu nhìn về phía Diệp Quan, cười nói. Bởi vì chỉ có dạng này, ta mới có hy vọng sống sót. Lúc trước váng đầu, sau khi tỉnh táo lại, lão liền rất rõ ràng tình cảnh trước mắt của mình. Giết Diệp Quan trước, lão không cảm thấy lão có thể giết được Diệp Quan trước mắt. Nam nhân này đối mặt với nhiều cường giả đỉnh cấp như vậy, nhưng vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Phần tự tin cùng với thong dong này, thực sự hiếm thấy. Cho dù nam nhân này không phải đặc sứ thần linh, vậy cũng tuyệt đối là do một siêu cấp thế lực nào đó bồi dưỡng ra được. Thứ hai, cho dù lão có thể giết được Diệp Quan, vậy lão liền thật sự có thể sống sót sao? Sẽ không. Lão đã phản bội phía trên sẽ không lại tin tưởng lão. Cho dù phía trên có thể để cho lão còn sống, đó cũng là sống trong khuất nhục. Bởi vì điều đó mang ý nghĩa là kiếp sống chính trị của lão đã đến hồi kết. Hơn nữa, tiếp theo lão sẽ bị chèn ép, cuối cùng bị giáng chức, tước đoạt quyền lợi. Ở trong mảnh vòng xoáy chính trị này, một khi ngươi chọn phe, sẽ không còn đường rút lui. Hiện tại, điều duy nhất lão có thể làm là đi theo Diệp Quan đến cùng. Hoặc là giàu sang phú quý, hoặc là sinh tử đạo tiêu. Nghĩ đến đây, sự sợ hãi và lo lắng trước đây của lão tan biến. Lão quay đầu nhìn về phía đám đông cường giả xa xa, nở nụ cười. Thượng sứ, ngài ra lệnh, ta tuân theo. Bây giờ đối với lão, do dự và lập trường không kiên định đều có thể khiến lão vạn kiếp bất phục. Có một số việc, hoặc là không làm, hoặc là phải làm đến cùng. Cuộc sống chính là vậy. Rất nhiều lúc chính là liều chết không hối tiếc, cứ làm thôi. Sau khi nhìn thấy Hề Trọng kiên định với lập trường của mình, Diệp Quan mỉm cười. Chúng ta cứ xem cái đã, thần linh văn minh này luôn không có khả năng đều là hướng về bọn hắn. Lời này có thâm ý sâu xa. Hề Trọng nhìn thoáng qua Diệp Quan, gật đầu, sau đó nói. Được. Nói xong, lão nhìn về phía nơi xa, bên trong mảnh thời không kia. Càng ngày càng nhiều người xuất hiện ở sau lưng đám người nữ tử váy trắng. Những người này ban đầu chỉ đơn giản là muốn quan sát, xem Diệp Quan và phe Thần Châu ai mạnh hơn. Nếu như Diệp Quan mạnh hơn, họ sẽ theo phe Diệp Quan. Còn nếu Thần Châu mạnh hơn, bọn hắn sẽ đứng về phía Thần Châu. Mà qua những gì bọn hắn quan sát được đến giờ, rõ ràng là Thần Châu mạnh hơn hẳn. Đã như vậy, bọn hắn đương nhiên không ngần ngại chọn phe Thần Châu, lựa chọn phương pháp trái ngược. Đó là sự tình chỉ có dân cờ bạc mới có thể làm. Phàm là người có chút đầu óc đều hiểu rằng mọi việc phải có sự chắc chắn, không nên đặt hy vọng vào những điều mơ hồ. Mà vị Hề Trọng trước mắt này rõ ràng chính là loại không có chút đầu óc này kia. Trong âm thầm, Điện Chủ Nguyên Thần Điện Cổ Hạo cùng với Điện Chủ Bắc Thần Điện Thiên Gia vào giờ phút này cũng đang tiến hành quan sát. Bọn hắn cũng là muốn nhìn một chút thực lực của Diệp Quan cùng với Thần Châu rồi quyết định. Mà xem ra đến bây giờ, phe Diệp Quan đã bị áp đảo hoàn toàn. Toàn bộ Nam Thần Linh Điện trực tiếp bị đánh vào chiếu ngục tại chỗ. Tất cả cường giả thần cảnh bắt đầu bị thanh trừ thần lực. Chẳng bao lâu nữa, toàn bộ Nam Thần Linh Điện liền sẽ bị phế bỏ. Xem ra đến bây giờ, phe Diệp Quan xem như bại hoàn toàn, không còn chút phần thắng nào. Thiên Gia nhìn chằm chằm Diệp Quan, ánh mắt sắc bén. Hắn là không có phần thắng. Cổ Hạo lại là lắc đầu. Thiên Gia quay đầu nhìn về phía Cổ Hạo. Cổ Hạo nhìn chằm chằm Diệp Quan phía dưới. Hắn rất bình tĩnh. Thiên Gia liền nói ngay. Có khả năng ngụy trang. Cổ Hạo nhìn chằm chằm Diệp Quan. Không giống như đang giả vờ. Thiên Gia hơi không kiên nhẫn. Thời gian không còn nhiều. Ngươi muốn nói gì thì nói nhanh đi. Cổ Hạo đột nhiên đặt câu hỏi. Giả sử vị Diệp Quan này thật sự là đang mạo danh đặc sứ thần linh. Như vậy, mục đích của hắn là cái gì? Động cơ của hắn là gì? Thiên Gia cau mày. Cổ Hạo nói khẽ. Thiên Gia, không có đạo lý. Hoàn toàn không có đạo lý. Có rất nhiều điểm bất thường. Kiếm của hắn, thần minh ấn của hắn. Người có thấy không? Kiếm của hắn có thể chống lại thần linh pháp chỉ. Bên trong thần minh ấn của hắn, thật sự có khí tức thần linh. Ta nói, liệu có một loại khả năng hay không? Hắn thật sự chính là đặc sứ thần linh, mà thần linh không xuất hiện. Chính là muốn thăm dò một thoáng bây giờ bên trong thần linh điện còn có bao nhiêu người chung với nàng. Thiên Gia siết chặt hai tay. Cổ Hạo tiếp tục phân tích. Xem ra đến bây giờ đứng về phe Thần Châu, không thể nghi ngờ là quyết định tốt nhất. Nhưng mà, chúng ta thật sự muốn phản bội thần linh sao? Thiên Gia lập tức phản đối. Nếu như hắn không phải đặc sứ thần linh thì sao? Cổ Hạo nhìn về phía Thiên Gia. Khí tức thần linh kia không phải giả. Thiên Gia lộ vẻ mặt âm trầm. Ngươi cảm thấy khí tức thần linh kia không phải giả, nhưng cũng không có biện pháp hoàn toàn chứng minh nó là thật. Hơn nữa, như ngươi vừa mới nói, cho dù thần linh thật sự muốn nhìn thần linh vũ trụ còn có bao nhiêu người chung với nàng, sao không tự mình hiển linh? Vì sao còn muốn cử một vị đặc sứ thần linh tới? Hơn nữa, vị đặc sứ thần linh này còn là một kẻ khinh nhờn. Cổ Hạo nói khẽ. Ta cảm thấy thần linh đã thật sự trở về. Mà vị thiếu niên trước mắt này xuất hiện ở đây chính là sự cảnh cáo của nàng đối với chúng ta, cũng là đang cho chúng ta cơ hội cuối cùng. Thiên Gia mặt không biểu tình, ánh mắt băng lãnh. Xem ra người đã đưa ra quyết định. Cổ Hạo gật đầu. Y cũng không phải muốn cược, mà là như y vừa mới phân tích. Sâu trong nội tâm y cho rằng vị thiếu niên trước mắt này chính là đặc sứ thần linh. Thiếu niên này chính là thần linh phái xuống để cảnh tỉnh và ban cơ hội cuối cùng cho đám tín đồ bọn hắn. Đây là sự nhân từ của nàng. Thiên Gia quay đầu nhìn về phía Cổ Hạo. Ta vẫn giữ quan điểm như trước. Ta không tin thần linh đã trở về. Bởi vì nàng nếu như trở về, cũng sẽ không lựa chọn một kẻ khinh nhờn. Không chỉ như thế, nàng càng sẽ không thông chi cho những người trung thành với mình năm đó kia. Hơn nữa, cho dù trở về, ta cũng không cho rằng nàng hiện tại có thể trưởng khống hết thảy. Dù sao, nghe nói năm đó nàng sở dĩ tan biến cũng là bởi vì bị thương rất nghiêm trọng. Cổ Hạo nhìn về phía Thiên Gia. Ta biết, người phe Thần Châu cũng nghĩ giống như ngươi. Thiên Gia chậm rãi nhắm mắt lại, hai tay siết chặt. Cổ Hạo, ngươi hãy nhìn xuống một chút. Bên người vị Diệp Quan kia, chỉ có Hề Trọng. Cường giả từng cái vũ trụ đều đã đứng về phe Thần Châu. Điều này đã nói rõ hết thảy. Cổ Hạo cười nói. người đã quên chúng ta vừa rồi vì sao đổ xúc sắc. Đó chính là điểm nhỏ nhất. Ý nguyện của thiên mệnh chính là muốn chúng ta cần vương hộ giá. Thiên gia mặt không biểu tình. Thiên mệnh, thứ đồ gì? Mệnh ta do ta không do trời. Cổ Hạo khẽ gật đầu. Đạo khác biệt, mưu cầu khác nhau. Nói xong, Cổ Hạo bước ra một bước. Dõng dạc tuyên bố vang dội khắp trời đất. Nguyên thần minh điện phụng mệnh, chuyên tới để cần vương. Giọng nói vang vọng. Cổ Hạo cùng hơn trăm cường giả đỉnh cao phá không xuất hiện. Sau đó xếp hàng chỉnh tề tiến đến trước mặt Diệp Quan, cúi đầu cung kính hành lễ. Bái kiến thượng sứ. Sau lưng y, hết thảy cường giả cũng dồn dập hành lễ. Bái kiến thượng sứ. Cổ Hạo đột nhiên tỏ thái độ trực tiếp chấn kinh tất cả mọi người. Cũng không nghĩ tới nguyên thần minh điện này về mà lại làm ra loại cử động khác thường này. Hề Trọng bên cạnh Diệp Quan cũng là rất đỗi ngoài ý muốn. Bởi vì lão không nghĩ tới nguyên thần minh điện này về mà lại tới cần vương tại thời điểm này. Diệp Quan sau khi nhìn cầm đầu Cổ Hạo một lát, nói: không cần đa lễ. Cổ Hạo đứng dậy, y nhìn về phía Diệp Quan, nhìn Diệp Quan trước mắt, y mỉm cười. Sau đó liền dẫn cường giả bên cạnh đi ra sau lưng Diệp Quan. Mà lúc này, thiên gia thì mang theo một đám cường giả Bắc Thần Minh Điện đi tới sau lưng nữ tử váy trắng kia. Mặc dù phe Diệp Quan có Cổ Hạo gia nhập, nhưng thực lực tổng hợp vẫn như cũ kém xa tít tắp phe nữ tử váy trắng. Cường giả thần linh cảnh phe Diệp Quan chỉ có 4 vị, Nguyên Thần Minh Điện 2 vị, Nam Thần Minh Điện 2 vị, mà phe nữ tử váy trắng, cường giả thần linh cảnh có chừng 8 vị. Ngoài ra, siêu cấp cường giả chủ thần càng là có hơn 100 vị. Ở trong đó, đa số đều là chủng loại có quan chức kia. Không chỉ như thế, còn có càng ngày càng nhiều cường giả chạy đến gia nhập phe nữ tử váy trắng. Mà sau khi Cổ Hạo mang theo người của y gia nhập phe Diệp Quan, toàn bộ cường giả nguyên thần minh điện bọn hắn cũng dồn dập bị thần linh pháp chỉ nhằm vào. Thần lực trên người bắt đầu bị tiêu trừ từng chút. Mà bọn hắn đối mặt với đạo thần linh pháp chỉ kia, lại là căn bản không có biện pháp phản kháng. Ngược gió mà đi. Nhìn thấy một màn này, những cường giả đi theo sau lưng nữ tử váy trắng giữa sân kia lập tức cười lạnh. Hành vi của vị Cổ Hạo này không thể nghi ngờ là đang tìm chết. Lúc này, bên cạnh nữ tử váy trắng, một lão giả đi ra. Lão nhìn về phía nữ tử váy trắng, cung kính nói: tôn thượng, còn mời hạ lệnh. Lập tức để cho chúng ta xử tử kẻ khinh nhờn giả mạo đặc sứ thần linh này. Những người còn lại cũng là dồn dập đi ra xin chỉ thị. Nữ tử váy trắng nhìn về phía Diệp Quan, chỉ liếc mắt một cái. Phiến thời không chỗ Diệp Quan chính là trực tiếp bắt đầu đổ sụp. Cẩn thận. Cổ Hạo cùng với Hề Trọng đồng thời đi tới trước mặt Diệp Quan. Cùng lúc đó, lực lượng của bọn hắn gắt gao bảo hộ Diệp Quan. Nhưng chính bọn hắn lại bị một cỗ lực lượng đáng sợ trực tiếp chấn đến liên tục lùi lại. Giết! Lúc này, lão giả lúc trước kia đột nhiên đi ra. Lão phẫn nộ chỉ Diệp Quan. Giết chết kẻ khinh nhờn này. Nói xong, lão cùng với một đám cường giả bên cạnh lão trực tiếp vọt ra. Mà lúc này, những cường giả trong thành kia cũng là dồn dập vọt ra, bọn hắn che chở Diệp Quan liên tục lui lại. Nhưng thực lực giữa hai bên sai biệt thật sự là quá lớn. Vừa giao thủ một lần, phe Diệp Quan chính là bị nghiền ép. Cổ Hạo cùng với Hề Trọng bên cạnh Diệp Quan liền muốn xuất thủ, nhưng lại bị Diệp Quan ngăn cản. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, híp hai mắt lại. Đến rồi, tiếng nói rơi xuống. Chỉ thấy một đạo huyết quang đột nhiên sát nhập vào trong đám người nữ tử váy trắng. Một đám cường giả thần châu còn chưa phản ứng lại. Trong đám người kia liền có hơn 10 cái đầu cường giả thần cảnh cùng nhau phóng lên tận trời. Máu tươi như suối. Biến cố bất ngờ xảy ra khiến cho đám người nữ tử váy trắng kinh hãi. Dồn dập quay đầu nhìn lại. Nơi xa cuối tầm mắt, một nữ tử áo đỏ chậm rãi bước tới. Tay cầm lưỡi hái đẫm máu. Toát lên vẻ uy nghiêm như một vị sát thần. Liêm đao tu nữ. Nhìn thấy nữ nhân này xuất hiện, Hề Trọng thở dài thườn thượt. Vị đại gia này lại không đến. Phe bọn hắn e là cũng chỉ có thể kiếp sau lại hiệu trung thần linh. Mà ở nơi xa, nữ tử váy trắng thần châu cầm đầu cũng ngừng lại. Nàng chậm rãi quay đầu nhìn về phía liêm đao tu nữ. Hai mắt híp lại. Trong ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng hiếm hoi. Liêm đao tu nữ bỏ qua mọi người. Trực tiếp đi về phía Diệp Quan nơi xa, Những cường giả kia thấy thế, vội vàng dồn dập tránh đường, không dám cản trở phong mang của nàng. Dưới ánh nhìn của mọi người, liêm đao tu nữ đi tới trước mặt Diệp Quan. Nàng nhìn Diệp Quan, đi, xử lý, sự tình, đến muộn. Diệp Quan có chút hiếu kỳ, làm sự tình gì? Liêm đao tu nữ xuất ra một chiếc nhẫn chữ vật, nàng nhẹ nhàng ném một cái. Trong nhẫn chữ vật, đột nhiên, mấy ngàn cái đầu đẫm máu bay ra, mà cái đầu tiên lại là điện chủ Trung Chư Thần Điện Mộ Dung kia. Nhìn thấy một màn này, tất cả mọi người giữa sân giật mình. Liêm đao tu nữ nhìn Diệp Quan, liếm liếm khóe miệng. Ta, đổ sát, toàn bộ Trung Chư Thần Điện. Diệp Quan, đổ sát toàn bộ Trung Chư Thần Điện. Nghe liêm đao tu nữ nói, Diệp Quan không khỏi khiếp sợ. Cô nương thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược này, thế mà tàn nhẫn như vậy. Trực tiếp đổ sát toàn bộ Trung Chư Thần Điện. Mà chúng cường giả bốn phía cũng là chấn kinh vạn phần. Toàn bộ Trung Chư Thần Điện đều đã bị diệt rồi. Đó chính là Trung Chư Thần Điện. Thực lực cường đại nhất bên trong mấy đại Chư Thần Điện. Cũng là có tiền đồ nhất. Mà bây giờ, toàn bộ cường giả đỉnh cấp Trung Chư Thần Điện đều đã bị giết. Liêm đao tu nữ chậm rãi quay người. Ánh mắt của nàng quét qua trên người những cường giả nơi xa kia. Phàm là người bị nàng quét qua, đều là cảm thấy rùng mình, lưng phát lạnh. Thần linh tu nữ. Thần linh tu nữ chỉ có 3 vị. Ở bên trong thần linh văn minh, địa vị của các nàng đặc thù, thực lực khủng bố. Là tồn tại mà vô số người đều không dám trêu chọc. Vào giờ phút này, nhìn thấy liêm đao tu nữ giữ gìn Diệp Quan như thế. Trong lòng bọn hắn đều là không khỏi có chút bỡ ngỡ. Dồn dập không tự chủ được nhìn về phía Diệp Quan. Chẳng lẽ tên gia hỏa này thật sự là đặc sứ thần linh? Ánh mắt của thần linh tu nữ cuối cùng rơi vào trên thân nữ tử váy trắng cầm đầu. Mà vào giờ khắc này, nữ tử váy trắng kia cũng đang nhìn nàng. Mọi người phát hiện ra, đạo thần linh pháp chỉ kia đối với thần linh tu nữ căn bản là vô dụng. Lực lượng thần linh pháp chỉ vừa mới tới gần nàng, chính là trực tiếp tàn ra. Nhìn thấy một màn này, trái tim của mọi người lập tức chìm xuống dưới. Rõ ràng, thần linh pháp chỉ không cho rằng vị thần linh tu nữ trước mắt này là kẻ khinh nhờn. Liêm đao tu nữ đột nhiên cầm theo lưỡi hái chậm rãi, đi về phía nữ tử váy trắng. Nàng mỗi khi đi một bước, trên mặt đất sẽ xuất hiện một dấu chân máu. Nhìn thấy một màn này, những cường giả giữa sân kia đều là rất có ăn ý lui sang một bên, sợ bị lan đến gần. Bọn hắn tự nhiên là không dám đối đầu trực tiếp với liêm đao tu nữ, mạnh nhất. Tự nhiên phải để người mạnh nhất chống đỡ. Nữ tử váy trắng nhìn liêm đao tu nữ đi tới, híp hai mắt lại. Trong đôi mắt mặc dù lộ ra ngưng trọng, nhưng cũng không có e ngại. Đúng lúc này, thân thể liêm đao tu nữ đột nhiên trở nên mở đi. Huyết mang hiện. Một thanh lưỡi hái trong lúc vô thanh vô tức trực tiếp giết tới trước mặt nữ tử váy trắng. Thời không trước mặt ả trực tiếp bị chém vỡ ra, phát ra âm thanh xé rách sắc bén. Ở trong đôi mắt nữ tử váy trắng lóe lên một vệt âm lãnh. Ả mở lòng bàn tay ra. Chỉ thấy khu vực ả đột nhiên xuất hiện từng luồng ánh sáng. Bên trong những luồng ánh sáng kia là phù văn màu vàng lít nha lít nhít. Chúng nó như nòng nọc. Tạo thành từng luồng ánh sáng quay chung quanh nữ tử váy trắng. Mà phía trên luồng ánh sáng có từng cỗ khí tức cổ xưa bao trùm. Tựa như đến từ ức vạn năm trước. Thần pháp hộ thể. Giữa sân. Có người nhận ra thần thông của nữ tử váy trắng, cả kinh nói, thần pháp. Lúc trước khi thần linh sáng tạo thần pháp, giao phó lực lượng thần bí cho mỗi một loại luật pháp, cũng chính là một trong những siêu cấp thần bảo của thần linh văn minh, thần linh pháp. Mỗi một loại luật pháp bên trong thần linh pháp đều có được lực lượng kinh khủng hủy thiên diệt địa, mà hiện tại nữ tử váy trắng thi triển chính là một loại luật pháp bên trong thần linh pháp. Mà ả rõ ràng chỉ nắm giữ một loại luật pháp. Nếu như ả nắm giữ thần linh pháp hoàn chỉnh, đó tuyệt đối là tồn tại vô địch, có thể nói. Tiếp cận với thần linh chủ ấn, có khả năng chấn áp hết thảy bên trong truyền thuyết kia. Ầm ầm. Lưỡi hái của liêm đao tu nữ hung hăng hăng chạm lên bên trên luồng ánh sáng ở quanh người nữ tử váy trắng kia. Hai loại sức mạnh hội tụ. Lập tức tựa như hai ngọn núi lửa phun trào đối oanh với nhau. Một cỗ sóng khí sóng xung kích đáng sợ trong nháy mắt bộc phát ra từ giữa sân. Trong chớp mắt liền chấn tất cả mọi người giữa sân đến liên tục lùi lại. Mà tòa Nam Thần Minh Điện cách đó không xa kia tại thời khắc này trực tiếp hóa thành tro tàn. Hề Trọng cùng với Cổ Hạo bảo hộ ở trước người Diệp Quan, gắt gao chống cự sóng xung kích đáng sợ kia. Diệp Quan gắt gao nhìn chằm chằm khu vực nơi xa kia. Nữ tử váy trắng cùng với liêm đao tu nữ đứng ở tại chỗ. Hai nữ đều không có lui. Lưỡi hái của liêm đao tu nữ đang xé rách luồng ánh sáng ở quanh người nữ tử váy trắng. Lực lượng cường đại ẩn chứa bên trong lưỡi hái điên cuồng xé rách luồng ánh sáng. Nhưng những luồng ánh sáng này ẩn chứa lực lượng thần linh. Lưỡi hái căn bản là không có cách xé nát. Liêm đao tu nữ đột nhiên thu hồi lưỡi hái. Sau một khắc, hai tay cầm lưỡi hái đột nhiên quét ngang một cái. Một đạo huyết quang hung hăng đập vào trên luồng ánh sáng. Ầm ầm. Mọi người chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn. Nữ tử váy trắng kia trực tiếp bị đập bay đến mấy vạn trượng có hơn. Liêm đao tu nữ bay lên trời. Tay phải cầm lưỡi hái đột nhiên ném ra ngoài. Lưỡi hái chợt lóe lên. Trực tiếp đập ầm ầm vào luồng ánh sáng trên thân nữ tử váy trắng. Ầm. Nữ tử váy trắng một lần nữa bị chấn bay ra ngoài. Mà lần này, những luồng ánh sáng trên người ả kia vậy mà xuất hiện vết dạn nhàn nhạt. Liêm đao tu nữ duỗi tay ra. Lưỡi hái ở xa xa trực tiếp hóa thành một đạo huyết mang bay vào trong tay nàng. Sau một khắc, nàng liền trực tiếp xông ra ngoài. Mọi người chỉ thấy được một đạo tàn ảnh màu đỏ như máu xẹt qua từ giữa sân. Ngay sau đó, liền thấy nữ tử váy trắng lại một lần nữa bị chấn bay ra ngoài. Huyết mang thao thiên khuếch tán ra từ giữa sân. Áp chế. Nữ tử váy trắng hoàn toàn bị áp chế. Chỉ có thể dựa vào đạo thần pháp kia phòng ngự. Căn bản không có năng lực hoàn thủ. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của đám người thiên gia đều là trở nên khó coi. Mà trong lòng đám người Hề Trọng thì là thở dài một hơi. Thực lực của vị liêm đao tu nữ này càng mạnh. Đối với bọn hắn tự nhiên là càng tốt. Trong mảnh chiến đấu khu vực nơi xa kia, liêm đao tu nữ cầm lưỡi hái trong tay đập mạnh. Một đao lại một đao nện ở bên trên luồng ánh sáng quanh thân nữ tử váy trắng. Những luồng ánh sáng kia xuất hiện từng lỗ hồng. Chung quanh còn có rất nhỏ vết dạn đang không ngừng khuếch tán. Mà nữ tử váy trắng ở bên trong luồng ánh sáng, vẻ mặt đã dần dần trở nên tái nhợt. Bởi vì duy trì loại thần pháp hộ thể này, tiêu hao là phi thường lớn. Ở trong âm thầm, Quân U nhìn hai người phía dưới. Ở bên cạnh nàng, còn có một người áo đen. Người áo đen đứng ở nơi đó, giữ im lặng. Quân U nhìn liêm đao tu nữ, mặt không biểu tình. Thần linh bồi dưỡng ra được, cũng là thật sự có tài. Nói xong, ánh mắt nàng liếc qua Diệp Quan xa xa, tay phải chậm rãi nắm chặt, khẽ cười nói. Ta thật sự là có chút không kịp chờ đợi mong muốn bóp gãy cổ của hắn. Nhìn thấy nữ tử váy trắng bị áp chế, đám người thiên gia là vừa lo vừa vội. Bởi vì một khi nữ tử váy trắng lạc bại, người nào giữa sân có thể ngăn cản vị liêm đao tu nữ này? Bọn hắn đều biết tính nghiêm trọng của vấn đề, nhưng cũng không ai nguyện ý đi hỗ trợ. Bởi vì ai cũng không muốn đối mặt với vị liêm đao tu nữ này. Hề Trọng cùng với Cổ Hạo ở phía xa xa nhìn liêm đao tu nữ tựa như sát thần phía xa, trong mắt đều có chút phức tạp. Cảnh giới của bọn hắn giống như liêm đao tu nữ, đều là thần linh cảnh. Thế nhưng, chiến lực này chênh lệch không phải là một chút. Răng rắc, ở nơi xa, luồng ánh sáng quanh thân nữ tử váy trắng đột nhiên nứt ra một đường vết rách. Nhìn thấy một màn này, thiên gia quyết định thật nhanh. Gã quét mắt nhìn những cường giả thần linh cảnh giữa sân, cả giận nói. Hiện tại không ra tay, đợi chút nữa chúng ta đều phải chết. Nói xong, gã vọt thẳng tới liêm đao tu nữ. Mà bốn phía còn có 6 vị cường giả thần linh cảnh. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, cũng lập tức vọt về phía liêm đao tu nữ xa xa. Lúc này, bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác. Như thiên gia nói, hiện tại không ra tay. Chờ sau khi liêm đao tu nữ thu thập xong nữ tử váy trắng, bọn hắn đều phải chết. Dù sao, bọn hắn cũng không có thần pháp hộ thể, có thể cản mấy đao của liêm đao tu nữ chứ. Nhìn thấy đám người thiên gia động thủ, Cổ Hạo cùng với Hề Trọng cũng là trực tiếp phóng lên tận trời, ngăn cản hai vị cường giả thần linh cảnh. Nhưng vẫn là có 5 vị cường giả thần linh cảnh xông về phía liêm đao tu nữ xa xa. Liêm đao tu nữ đột nhiên dừng lại. Nàng mãnh liệt xoay người, cổ tay chuyển một cái. Lưỡi hái trong tay trực tiếp vung mạnh. Một đạo huyết mang phóng lên tận trời, chém về phía 5 vị cường giả thần linh cảnh kia. Ầm ầm. theo một đạo huyết quang vỡ nát. Liêm đao tu nữ cùng với 5 vị cường giả thần linh cảnh lùi lại liên tục. Mà nữ tử váy trắng vào giờ phút này rốt cuộc cũng có cơ hội thở dốc. Ả hít một hơi thật sâu, nhìn những luồng ánh sáng đã sắp vỡ nát quanh người. Trong mắt ả lóe lên một vệt âm tàn. Ả ngẩng đầu nhìn về phía liêm đao tu nữ xa xa, sát ý hiển hiện, nhưng đột nhiên, ả trực tiếp quay đầu nhìn về phía Diệp Quan xa xa. Không có chút do dự nào, thân hình ả trực tiếp run lên, hóa thành một đạo lưu quang xông về phía Diệp Quan. Rõ ràng, ả là muốn giải quyết Diệp Quan trước. Nhìn thấy nữ tử váy trắng quay đầu nhìn mình, Diệp Quan liền đã hiểu rõ ý tứ của ả. Bởi vậy, vào lúc ả phóng tới hắn, thanh huyền kiếm trong tay hắn chính là đã giết ra ngoài. Vị trước mắt này chính là một vị cường giả thần linh cảnh, Diệp Quan tự nhiên là không dám khinh thường. Một kiếm này trực tiếp vận dụng lực lượng huyết mạch cùng với 2 loại kiếm ý, còn có thời gian áp chế. Vào lúc nữ tử váy trắng vọt tới trước mặt Diệp Quan, ả đột nhiên phát hiện ra, tốc độ của ả đột nhiên trở nên cực kỳ chậm rãi. Mà khi ả ý thức được sự tình không thích hợp, thanh huyền kiếm đã trực tiếp giết tới trước mặt ả. Nhưng ả cũng không sợ, bởi vì quanh thân ả có thần pháp hộ thể. Ầm, theo một tiếng nổ vang, Diệp Quan cùng với nữ tử váy trắng đồng thời liên tục lùi lại. Nhưng rất nhanh, nữ tử váy trắng chính là ngừng lại. Ả nhìn luồng ánh sáng quanh thân mình, ở vị trí trước ngực ả, nơi đó có một lỗ kiếm. Kiếm của Diệp Quan vậy mà đâm xuyên qua thần pháp hộ thể của ả. Mới vừa rồi, nếu không phải ả lui nhanh, kiếm của Diệp Quan đã xuyên thủng toàn bộ thân thể của ả. Làm sao có thể? Nữ tử váy trắng chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Quan nơi xa. Ánh mắt của ả rơi vào trên thanh huyền kiếm trong tay Diệp Quan. Ở nơi xa, Diệp Quan nhìn thoáng qua thân thể nứt ra của chính mình, không thể không nói, cường giả thần linh cảnh thật sự không phải cường giả chủ thần có thể so sánh. Nếu không phải có thanh huyền kiếm, hắn thật đúng là không thể chống lại đối phương. Nữ tử váy trắng đột nhiên hướng về phía trước bước ra một bước. Những luồng ánh sáng quanh thân ả kia trực tiếp hóa thành từng đạo lưu quang bắn về phía Diệp Quan. Nhìn thấy một màn này, Diệp Quan ở nơi xa bỗng nhiên co rụt đồng tử lại. Hắn mở lòng bàn tay ra, thanh huyền kiếm trực tiếp mang theo muôn vàn đạo kiếm quang giết ra ngoài. Ở dưới sự gia trì của 3 loại lực lượng huyết mạch, kiếm ý của hắn trở nên cực kỳ cường hãn. Từng đạo kiếm quang phô thiên cái địa đánh về phái những đạo lưu quang kia. Ầm ầm, hạch tâm mảnh khu vực kia trực tiếp nổ tung sôi trào lên. Vô số mảnh vỡ kiếm quang cùng với lưu quang sóng khí không ngừng khuếch tán ra 4 phía. Lúc mới bắt đầu, kiếm quang của Diệp Quan còn có thể chống lại những lưu quang kia. Nhưng rất nhanh, kiếm quang của hắn chính là bắt đầu tan tác, sau đó bị áp chế. Trong mắt Diệp Quan lóe lên một vệt thần sắc dữ tợn. Hắn đột nhiên nắm chặt 2 tay, hết thảy kiếm ý cùng với lực lượng huyết mang trực tiếp bốc cháy lên. Ngay sau đó, hắn không phòng thủ nữa, đột nhiên dẫm chân phải một cái, hóa thành một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, hung hăng đánh tới nữ tử váy trắng. Nhìn thấy Diệp Quan đánh tới, trong mắt nữ tử váy trắng lóe lên một vệt sát ý lạnh lẽo. Diệp Quan không phải liêm đao tu nữ, ả đương nhiên sẽ không lui. Hiện tại trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang đụng về phía Diệp Quan. Hai người vừa mới tiếp xúc, ầm ầm, vô số lưu quang cùng với kiếm quang đồng thời bộc phát ra. Hai người đồng thời lùi lại. Mà ở trong quá trình lui lại, thân thể bùng cháy của Diệp Quan trực tiếp bắt đầu toái diệt từng chút một. Mà trên thân nữ tử váy trắng cũng là xuất hiện không ít vết kiếm. Vào lúc Diệp Quan dừng lại, hắn đã chỉ còn linh hồn. Diệp Quan duỗi tay ra, thanh huyền kiếm bay vào trong tay hắn. Hắn hít vào một hơi thật sâu, trong mắt không có nửa điểm sợ hãi,